đủ kiến thức đầu tư cũng như kinh nghiệm thực tế. Đến khi đó, việc mua bán các quyền giao dịch một cách hạn chế có thể được cân nhắc một cách thận trọng. Quyền giao dịch cổ phiếu giống như một ván bài, được ăn cả ngã về không. Nếu bạn mua một quyền gọi, tức quyền mua của cổ phiếu General Motors trong 3 tháng, bạn sẽ trả một khoản phí để được phép mua 1.000 cổ phần General Motors tại mức giá nhất định trong vòng 3 tháng tới. Khi mua quyền gọi, bạn mong đợi giá cổ phiếu tăng lên. Vì vậy, nếu một cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức giá 95 đô la, bạn có thể mua một quyền gọi với mức giá 100 đô la. Nếu cổ phiếu tăng lên 130 đô la trong 3 tháng và bạn chưa bán quyền giao dịch của mình, bạn có thể thực hiện quyền và bỏ túi 30 đô la chênh lệch trừ đi khoản chi phí đã phải trả. Ngược lại, nếu 3 tháng trôi qua mà cổ phiếu General Motors không vận hành như mong đợi, bạn sẽ không thực hiện quyền, nó sẽ hết hạn và bạn mất khoản phí. Chắc bạn đã đoán ra, quyền tự đặt tức quyền bán được tiến hành theo kiểu cách tương tự, ngoại trừ việc bạn đặt cược vào cửa giá cổ phiếu sẽ giảm thay vì tăng. Hạn chế rủi ro khi mua bán quyền giao dịch. Nếu bạn đang cân nhắc mua bán quyền giao dịch chứng khoán, bạn cần phải giới hạn tỷ lệ tổng vốn đầu tư vào đó. Một giới hạn hợp lý là 10 tới 15%. Bạn cũng cần áp dụng một quy tắc về dự định cắt giảm thiệt hại ở tỷ lệ nào. Tỷ lệ thiệt hại cần cắt bỏ thường sẽ cao hơn 8% do các quyền giao dịch bất ổn hơn nhiều so với cổ phiếu. Nếu quyền giao dịch dao động nhanh gấp 3 lần cổ phiếu thì có thể 20% tới 25% là tỷ lệ thiệt hại tối đa có thể chịu đựng. Về phía lợi nhuận, có thể bạn nên cân nhắc một quy luật rằng bạn thu gần hết lợi nhuận khi giá của quyền giao dịch tăng lên 50 tới 75%. Một số khía cạnh của quyền giao dịch đưa ra những thách thức mua quyền giao dịch trong khi giá của nó có thể bị tác động mạnh vì những thay đổi của quy luật cung cầu do lượng giao dịch quá mỏng hoặc độ loãng quá thấp có thể gây rắc rối. Một khả năng gây rắc rối khác là các quyền giao dịch có thể bị đẩy giá lên cao một cách giả tạo và nhất thời do biến động ngắn hạn của giá cổ phiếu hoặc của thị trường chung. Chỉ mua cổ phiếu tốt nhất. Khi tôi mua quyền giao dịch, điều rất hiếm khi xảy ra, tôi thích mua quyền giao dịch của những cổ phiếu ấn tượng và có thành tích tốt nhất, mặc dù khoản phí mà bạn phải trả sẽ cao hơn. Một lần nữa, bạn muốn quyền giao dịch những cổ phiếu tốt nhất chứ không phải rẻ nhất. Bí quyết kiếm tiền qua giao dịch cũng không có gì khác so với qua cổ phiếu. Bạn phải phân tích và lựa chọn đúng cổ phiếu và đúng thời điểm. Do vậy, bạn phải áp dụng công thức Can Slim và chọn cổ phiếu tốt nhất tại thời điểm tốt nhất. Nếu bạn làm như thế và nếu bạn đúng, giá của quyền giao dịch sẽ tăng lên theo giá của cổ phiếu, ngoại trừ việc quyền giao dịch sẽ tăng giá nhanh hơn nhiều theo nguyên tắc đòn bẩy. Với việc chỉ mua quyền giao dịch những cổ phiếu tốt nhất, bạn cũng giảm thiểu được độ chênh giá do độ loãng thấp. Độ chênh giá là khoảng cách biệt giữa mức giá mà bạn muốn mua với mức giá mà bạn phải trả trong thực tế khi thực hiện lệnh. Cổ phiếu càng loãng thì độ chênh giá càng thấp. Với những cổ phiếu có độ loãng thấp, tức những cổ phiếu huy động vốn nhỏ, độ chênh lệch giá có thể càng nhiều và hoàn toàn có thể làm bạn thua lỗ. Trong một số trường hợp, nếu chỉ mua một vài hợp đồng, bạn có thể chứng kiến tỷ lệ chênh lệch giá lên đến 20%. Mua quyền giao dịch của những cổ phiếu giá thấp, độ loãng thấp cũng tương tự như trò chơi Carnival, trong đó bạn phải đánh ngã tất cả mọi chai sữa cùng một lúc. Đó là một trò chơi bịp bợm. Việc bán quyền giao dịch cũng sẽ rủi ro không kém đối với cổ phiếu mỏng, huy động vốn nhỏ. Trong một giai đoạn thị trường suy thoái, bạn có thể cân nhắc việc mua các quyền giao dịch đặt của từng cổ phiếu riêng biệt hoặc của một chỉ số chứng khoán lớn như S&P. Cùng với việc bán khống cổ phần của các cổ phiếu phổ thông, bạn không cần phải có hướng giá đi lên để giao dịch chứng khoán khi bạn chọn quyền giao dịch đặt. Đôi khi, quy luật giá hướng lên dành cho các cổ phiếu bán khống được liệt kê ở sàn giao dịch hoặc công ty môi giới của bạn không thể cho mượn cổ phiếu khiến việc bán khống trở nên khó khăn hơn so với mua quyền giao dịch đặt. Nói chung, việc quyền mua giao dịch đặt trong một giai đoạn thị trường tăng trưởng là không khôn ngoan. Tại sao bạn lại muốn làm con cá duy nhất cố bơi ngược dòng kia chứ? Nếu bạn nghĩ một cổ phiếu đang lên giá và đã đúng lúc để mua, hãy mua nó hoặc mua một quyền giao dịch dài hạn mà đưa lệnh của bạn vào thị trường chung. Nếu đã đến lúc phải bán, hãy bán ở thị trường chung. Thị trường dành riêng cho các quyền giao dịch thường mỏng hơn và không loãng bằng bản thân cổ phiếu thật. Nhiều nhà kinh doanh quyền giao dịch nghiệp dư thường đặt ra mức giá giới hạn trong lệnh của họ. Một khi đã hình thành thói quen đặt ra các mức giá giới hạn, họ sẽ mãi mãi thay đổi các mức giá giới hạn đó. Giá ngày càng rời xa khỏi các giới hạn. Thật khó mà duy trì được sự phán xét tỉnh táo khi bạn cứ phải lo lắng về việc thay đổi các mức giá hạn từng 1/8, 1/4 và 1/2 điểm hoặc các giá trị thập phân tương ứng của chúng. Khi cuối cùng bạn chọn được một cổ phiếu thắng lợi lớn trong năm, cổ phiếu sẽ tăng giá gấp 3 lần, bạn sẽ đánh mất cơ hội. Bởi lẽ bạn đã đặt lệnh với mức giá hạn thấp hơn giá thật của thị trường 1,4 điểm. Bạn không bao giờ kiếm được những khoản lợi nhuận lớn trên thị trường chứng khoán chỉ với 1 phần 8 hay 1 phần 4 điểm. Bạn còn có thể bị lỗ nặng khi chứng khoán của bạn gặp phải rắc rối và bạn thất bại trong việc bán cổ phiếu và rút chân ra vì đã đặt mức giá giới hạn cho lệnh bán của mình. Mục tiêu của bạn là đúng với những biến động lớn chứ không phải với những biến động nhỏ nhoi này. Quyền giao dịch ngắn hạn mang tính rủi ro cao hơn. Nếu có mua quyền giao dịch chứng khoán tốt hơn, bạn nên chọn với những thời hạn dài, chẳng hạn như 6 tháng. Điều này sẽ giảm nguy cơ quyền giao dịch của bạn hết hạn trước khi cổ phiếu mà bạn có cơ hội thể hiện mình. Bây giờ, để tôi nói với bạn điều này, bạn nghĩ hầu hết các nhà đầu tư thường làm gì? Tất nhiên là họ mua các quyền giao dịch ngắn hạn, từ 30 tới 90 ngày, vì những quyền giao dịch đó rẻ hơn và có biến động giá nhanh hơn theo cả hai chiều lên và xuống. Vấn đề với các quyền giao dịch ngắn hạn là bạn có thể chọn đúng cổ phiếu, nhưng thị trường chung có thể đang rơi vào một đợt suy thoái trung bình, và tất cả mọi cổ phiếu có thể đều xuống giá vào cuối thời hạn quá ngắn ngủi. Thế là bạn mất hết quyền giao dịch của mình vì thị trường chung. Đây cũng là lý do bạn sẽ muốn kéo dài khoảng cách giữa các ngày mua và hạn giao dịch quá nhiều và hạn giao dịch qua nhiều tháng. Giữ cho việc mua bán quyền giao dịch đơn giản. Một điều bạn cần luôn luôn ghi nhớ là bạn phải giữ chặt trong hoạt động đầu tư của mình đơn giản hết mức có thể. Đừng để ai đó dụ dỗ bạn tham gia đầu tư những thứ như hợp đồng mua một bán hai, hợp đồng hai chiều cùng giá và hợp đồng hai chiều. Hợp đồng mua một bán hai là một hình thức quyền giao dịch truyền thống kết hợp một lệnh gọi với hai lệnh đặt của một loại chứng khoán tại cùng một mức giá và có cùng thời hạn giao dịch tính theo ngày, mức phí thấp hơn so với mua độc lập từng quyền giao dịch. Hợp đồng hai chiều cùng giá có hai loại ngắn hạn và dài hạn. Hợp đồng hai chiều cùng giá bao gồm đặt một lệnh gọi và một lệnh đặt dài hạn của cùng một chứng khoán tại cùng một mức giá và có cùng tháng hết hạn giao dịch. Một hợp đồng hai chiều cùng giá ngắn hạn bao gồm một lệnh đặt gọi và một lệnh đặt ngắn hạn của cùng chứng khoán tại cùng mức giá và có cùng tháng hết hạn giao dịch. Hợp đồng hai chiều là hợp đồng mua và bán các quyền giao dịch có cùng thời hạn. Chọn đúng dù chỉ một cổ phiếu hoặc quyền giao dịch đang tăng trưởng là điều rất khó nếu bạn cảm thấy hoang mang và bắt đầu đánh cả hai cửa, dù là bạn ngắn hạn hay ngày hạn, dài hạn. Bạn hãy tin, bạn tin hay không thì tùy, nhưng bạn có thể thua ở cả hai cửa. Cụ thể là nếu một cổ phiếu lên giá, bạn có thể bán sớm quyền đặt để giảm thiểu thiệt hại, để rồi sau đó chứng kiến cổ phiếu đổi hướng đi xuống. Còn bạn thì thua lỗ trên lệnh đặt gọi. Điều ngược lại cũng có thể xảy ra, đây là một trò chơi tâm lý rất nguy hiểm mà có lẽ bạn nên tránh. Bạn có nên viết quyền giao dịch chứng khoán? Viết quyền giao dịch chứng khoán là một câu chuyện hoàn toàn khác. Với mua quyền giao dịch, bản thân tôi không bị hấp dẫn nhiều bởi chiến thuật viết quyền giao dịch cổ phiếu. Người viết một quyền gọi sẽ nhận được một khoản phí hoặc thù lao nhỏ đổi lại cho việc trao cho người khác, tức người mua quyền gọi và mua cổ phiếu của người viết tại một mức giá nhất định. Trong một thời hạn nhất định, trong những giai đoạn tăng trưởng, tôi thích đóng vai người mua các quyền gọi hơn là người viết, tức người bán. Còn trong những giai đoạn suy thoái, tôi chỉ ngồi ngoài hoặc bán khống. Người viết quyền gọi chỉ bỏ túi một khoản phí nhỏ và đổi lại thường bị khóa chặt trong suốt thời hạn quyền hệ. Thực hiện quyền đó, lỡ cổ phiếu gặp rắc rối và rớt giá mạnh thì sao? Khoản phí nhỏ chắc chắn không đủ để bù lỗ. Dĩ nhiên là có những thủ đoạn mà người viết có thể áp dụng, chẳng hạn như mua một quyền đặt của cùng một cổ phiếu đó để phòng vệ. Nhưng khi đó vấn đề trở nên quá rắc rối và người viết có thể rơi vào tình trạng cù cưa, không ngã ngũ. Thế nếu cổ phiếu tăng giá gấp đôi thì sao? Người viết sẽ bị mất số cổ phiếu và đổi lại một khoản phí tương đối nhỏ là đánh mất tất cả cơ hội thu lợi lớn. Tại sao lại mạo hiểm tham gia thị trường chứng khoán chỉ để thu về những khoản lợi tức nhỏ nhoi, trong khi không có cơ hội thu hoạch lớn? Đây không phải là lý do bạn sẽ nghe được từ số đông mọi người, nhưng một lần nữa, những điều mà bạn đa số nói hoặc làm ở thị trường chứng khoán thường không đáng quan tâm. Viết các quyền gọi khống, theo tôi, việc làm còn ngu ngốc hơn. Người viết quyền gọi khống sẽ nhận được một khoản phí nhỏ để viết quyền mua một cổ phiếu mà anh ta không sở hữu, vì vậy sẽ chẳng có gì bảo vệ anh ta một khi cổ phiếu đó trở chứng. Có thể những nhà đầu tư lớn đang gặp rắc rối trong việc làm cho nguồn vốn đầu tư của mình sinh lợi trong thời gian gần đây, muốn tìm cách bổ sung ít chút ít giá trị bằng cách viết những quyền giao dịch ngắn hạn và những cổ phiếu mà họ đang sở hữu và cảm thấy giá đã lên quá cao. Tuy nhiên, tôi luôn luôn nghi ngờ những phương pháp kiếm tiền có vẻ quá dễ. Có rất ít bữa trưa miễn phí trên thị trường chứng khoán, bạn biết đấy. những cơ hội tuyệt vời với cổ phiếu Nasdaq. Cổ phiếu Nasdaq không được giao dịch tại một sàn giao dịch niêm yết mà được giao dịch với hệ thống máy tính. Thị trường này trong những năm gần đây đã nổi bật lên với rất nhiều các ECN, mạng giao dịch trực tiếp điện tử như Internet, Slicknit, Redbook, Archipelago. Người bán và người mua tiếp xúc với nhau trong mỗi mạng và qua đó các lệnh giao dịch có thể được định tuyến và thực thi. Nasdaq là một sân chơi đặc biệt, thông thường dành cho những công ty mới ít danh tiếng. Nhưng hiện nay, ngay cả những công ty nổi tiếng như New York cũng hoạt động mạnh trên thị trường Nasdaq. Ngoài ra, những cải tổ trong suốt thập niên 1990 đã xóa bỏ những đặc điểm từng đe dọa Nasdaq. Thông thường có hàng trăm cổ phiếu tăng tiến mới hấp dẫn trên thị trường Nasdaq. Đó cũng là mái nhà của một trong số những công ty lớn nhất Hoa Kỳ. Chắc chắn bạn nên cân nhắc việc mua những cổ phiếu Nasdaq chất lượng cao, được các tổ chức bảo trợ hoặc thỏa mãn các quy tắc CanSlim. Đôi khi các chứng khoán giao dịch qua máy tính có thể có độ loãng thấp hơn trong những giai đoạn thị trường rất xấu. Trong những giai đoạn thị trường xấu, một số nhà môi giới qua mạng không thiết lập thị trường nữa hoặc trả lời điện thoại rất chậm, chạp khi bạn cần liên lạc. Những luật xử lý theo lệnh giao dịch mới, mạng Internet và các mạng ENC đang cạnh tranh đã giúp đỡ giải quyết rốt ráo vấn đề này. Để có được độ linh hoạt và độ an toàn tối đa, điều mang ý nghĩa sống còn là duy trì khả năng tiêu thụ trong mọi khoản đầu tư của bạn, bất chấp chúng được giao dịch tại New York hay trên hệ thống Nasdaq. Một cổ phiếu phổ thông có bảo trợ tổ chức với khối lượng giao dịch lớn hơn ở mức bình quân hàng ngày là thành lũy phòng ngự hiệu quả nhất của bạn trước khi một thị trường bất kham. Bạn có nên mua những cổ phiếu niêm yết lần đầu, IPO? IPO là một công ty lần đầu tiên niêm yết cổ phiếu công khai. Thông thường tôi không khuyến khích các nhà đầu tư mua cổ phiếu IPO. Có một số lý do giải thích cho điều này. Trong số rất nhiều cổ phiếu IPO được niêm yết hàng năm, chỉ có một vài cổ phiếu thực sự chất lượng. Những cổ phiếu chất lượng cao đó sẽ có nhu cầu rất lớn tạo ra bởi các tổ chức, những người đầu tiên đầu tư vào chúng. Nên cho dù có thể mua được chăng nữa thì cũng chỉ có thể nhận được một cổ phần, một phần chia rất nhỏ. Thực tế là nếu bạn với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân có thể có được tất cả số cổ phần mà bạn muốn, thì có lẽ những cổ phiếu IPO này không đáng sở hữu. Mạng Internet và một số nhà môi giới chứng khoán giá rẻ đã giúp các nhà đầu tư cá nhân dễ tiếp cận với các cổ phiếu IPO hơn. Tuy vậy, một số nhà môi giới đặt ra giới hạn trong thời gian tối thiểu bạn phải giữ cổ phiếu, không được bán. Sau khi công ty niêm yết, đây là một điều kiện nguy hiểm vì sẽ không thể rút chân ra khi bạn muốn. Có thể bạn còn nhớ trong cơn cuồng loạn của các IPO trong năm 1999 và đầu năm 2000, một số cổ phiếu mới đã bay vọt lên như tên lửa trong một hoặc hai ngày giao dịch đầu tiên để rồi sụp đổ và không thể phục hồi. Nhiều IPO được cố tình bán ra ở mức thấp hơn giá trị thật và do đó tăng vọt trong ngày giao dịch đầu tiên, nhưng không ít cổ phiếu trong số chúng sau đó đã lên giá quá cao và rơi trở xuống. Vì các IPO không có lịch sử giao dịch nên bạn không biết chắc là chúng đã tăng giá quá cao hay chưa. Trong đa số trường hợp, khu vực đầu tư mang tính suy đoán này lên chừa cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm, những người có điều kiện tiếp xúc với các thông tin nghiên cứu sâu cần thiết và có thể chia sẻ tỷ lệ rủi ro của các mặt hàng mới với nhiều khoản đầu tư đa dạng của họ. Không cần phải nói thêm rằng bạn không thể mua một cổ phiếu mới khi nó còn thơ ấu. Thời điểm an toàn nhất để mua một IPO là khi nó đột phá lên sau đợt điều chỉnh và xây dựng nền tảng đầu tiên. Sau khi mặt hàng mới đã được giao dịch trên thị trường từ 2 đến 3 tháng trở lên, bạn có thể trong tay có dữ liệu quý giá về giá cả và khối lượng giao dịch của nó để đánh giá toàn cảnh hiện tại. Luôn luôn sẽ có những công ty ngoại hạng với những sản phẩm ưu việt, lợi tức hiện tại tăng mạnh để cân nhắc lựa chọn từ danh sách dài những mặt hàng mới được niêm yết từ 3 tháng tới 3 năm. Chuyên trang nước Mỹ mới trên nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư sẽ giúp bạn khảo sát hầu như tất cả chúng. Bạn có thể mua những bài nghiên cứu về các công ty trong quá khứ với một mức phí nhỏ trên investor.com. Các nhà đầu tư có kinh nghiệm và hiểu biết những kỹ thuật lựa chọn và xác định thời điểm chính xác dứt khoát nên cân nhắc mua những mặt hàng mới khi chúng thành lập các mẫu đúng đắn. Chúng có thể là một nguồn cung cấp những ý tưởng mới dồi dào nếu được xử lý đúng cách. Hầu hết những cổ phiếu thắng lợi lớn nhất trong những năm gần đây đều mới được niêm yết trong khoảng 8 năm trở lại. Dù vậy, các mặt hàng mới có thể kém ổn định hơn và đôi khi phải trải qua những đợt điều chỉnh nặng nề trong những giai đoạn của thị trường khó khăn. Điều này thường xảy ra sau một thời gian phát triển cuồng loạn của thị trường IPO sau khi tất cả mọi mặt hàng mới đều có vẻ là hàng nóng. Ví dụ những cuộc bùng đổ các mặt hàng mới vào đầu thập niên 1960 và đầu năm 1983, cũng như giai đoạn cuối 1999 đầu 2000 gần như luôn luôn kéo theo một giai đoạn suy thoái. Nên Quốc hội tại thời điểm những dòng này được viết vào năm 2002 một lần nữa hạ thấp mức thuế đầu tư tài chính để tạo ra sự thúc đẩy mạnh mẽ việc hình thành hàng nghìn công ty mới phát triển nhanh. Cuộc nghiên cứu của chúng tôi đã chứng minh 80% số cổ phiếu đạt thành tích tốt trong thập niên 1980 và 1990 là những cổ phiếu được niêm yết công khai vài năm trước đó. Nước Mỹ hiện nay cân đối lại dòng tiền, dòng chảy của các công ty mới nhằm khơi nguồn cho những phát minh và các ngành công nghiệp mới, và từ đó sẽ tạo ra một nền kinh tế mạnh hơn, nhiều việc làm hơn, nhiều người đóng thuế hơn. Washington không bao giờ lỗ khi cắt giảm thuế đầu tư tài chính, đó là việc làm cần thiết để nhóm lại và thổi bùng lên ngọn lửa của thị trường IPO và nền kinh tế Hoa Kỳ sau cuộc suy thoái trầm trọng trong lĩnh vực công nghệ cao của các năm 2000 và 2001. Trái phiếu khả chuyển là gì? Và bạn có nên đầu tư vào chúng? Một trái phiếu khả chuyển cho phép bạn trao đổi hay chuyển trái phiếu của mình thành một thể loại đầu tư khác. Điển hình là cổ phiếu phổ thông tại một mức giá đã được xác định từ trước. Trái phiếu khả chuyển mang lại thu nhập cao hơn một chút cho cổ đông so với cổ phiếu phổ thông cùng với triển vọng về một số lợi tức thường đi kèm cổ phiếu. Trên lý thuyết thì một trái phiếu khả chuyển sẽ tăng giá với tốc độ ngang bằng cổ phiếu phổ thông nhưng sẽ giảm giá chậm hơn và ít hơn trong những đợt suy thoái. Tuy nhiên, cũng như đối với mọi lý thuyết khác, thực tế có thể diễn ra không giống như vậy. Ngoài ra còn có câu hỏi về độ loãng cần phải xem xét do nhiều trái phiếu khả chuyển có thể bị khô kiệt trong những giai đoạn thị trường cực kỳ khó khăn. Đôi khi các nhà đầu tư bị cuốn hút vào mặt hàng trung gian này vì họ có thể vay vốn rất nhiều và tăng cường sức mạnh của họ, tăng thêm mãi lực. Điều này chỉ làm gia tăng tỷ lệ rủi ro của bạn. Việc tăng cường sức mạnh quá nhiều có thể sẽ nguy hiểm. Chính vì lý do này nên tôi không khuyến khích đa số nhà đầu tư mua trái phiếu khả chuyển. Bạn có nên đầu tư vào những chứng khoán miễn thuế? Nhà đầu tư bình thường không nên sử dụng phương tiện đầu tư kể trên, trong đó phổ biến nhất là trái phiếu đô thị. Việc quan tâm quá nhiều tới mức thuế có thể gây lên nhầm lẫn và phủ bóng mờ lên quá trình đánh giá đầu tư bình thường. Lý lẽ thông thường cũng sẽ mách bảo bạn rằng nếu đầu tư vào các chứng khoán miễn thuế, khả năng IRS có thể quyết định kiểm toán khai báo thuế của bạn sẽ tăng lên rất nhiều. Những người tìm kiếm quá nhiều lợi thế về mặt thuế suất thường xuyên kết thúc với việc đầu tư những dự án đáng ngờ hoặc mạo hiểm, phải luôn luôn cân nhắc quyết định đầu tư trước rồi sau đó mới tới vấn đề thuế. Điều này đặc biệt đúng trong thập niên kỷ mới, một môi trường có thuế suất thấp hơn, một trong những thuận lợi về thuế trong suốt thập niên 1980 và 1990 là sự cắt giảm lãi suất lợi tức cơ bản. Đây là Hoa Kỳ, nơi bất cứ ai thực sự làm việc nghiêm túc đều có thể thành công trong đầu tư. Học cách tạo ra một lợi nhuận ròng, và khi bạn làm được điều đó, hãy tỏ ra hạnh phúc thay vì than vãn về việc phải đóng thuế vì có lãi. Hay bạn muốn giữ lấy cổ phiếu cho đến khi nào bị lỗ để khỏi phải đóng thuế? Bạn cần nhận thức ngay từ đầu rằng chú Sam sẽ luôn luôn là cộng sự của bạn, và chú sẽ nhận phần chia của mình từ lương và lợi tức đầu tư của bạn. Tôi chưa bao giờ mua một chứng khoán miễn thuế. Điều này cho phép tôi tự do tập trung vào tìm kiếm những cơ hội đầu tư tốt nhất có thể. Khi những khoản đầu tư này sinh lợi, tôi cũng đóng thuế như mọi người khác. Bạn có nên đầu tư vào cổ phiếu thu nhập? Cổ phiếu thu nhập là những cổ phiếu chia cổ tức ở mức cao và thường xuyên cung cấp một khoản thu nhập chịu thuế cho cổ đông. Những cổ phiếu này thường góp mặt trong các ngành công nghiệp phòng ngự, chẳng hạn như sản phẩm tiện ích hoặc ngân hàng. Đa số mọi người không nên mua cổ phiếu phổ thông chỉ vì cổ tức hoặc thu nhập của chúng. Người ta nghĩ rằng các cổ phiếu thu nhập mang tính ổn định cao và chỉ cần ngồi yên mà giữ chúng vì bạn luôn luôn nhận những khoản chia cổ tức. Hãy thử hỏi chuyện bất cứ nhà đầu tư nào từng lỗ lặng với ngân hàng Cotillion vào năm 1984 khi cổ phiếu của nó rơi từ $25 xuống $2, hoặc với các công ty sản xuất dụng cụ điện bị vướng vào những rắc rối của kế hoạch năng lượng hạt nhân. Nhà đầu tư bị thiệt hại khi cổ phiếu sản phẩm điện đâm nhào xuống trong năm 1994, và điều tương tự cũng xảy ra khi ngành sản phẩm tiện ích sụp đổ ở California trong năm 2001. Theo lý thuyết, các cổ phiếu thu nhập sẽ an toàn hơn, nhưng bạn đừng lầm tưởng rằng chúng không thể bị giảm giá mạnh. Trong năm 1999 đến 2000, AT&T đã rớt giá từ $60 xuống dưới $20. Nếu bạn mua cổ phiếu thu nhập, đừng cố mua cổ phiếu có mức chia cổ tức cao nhất. Cách tiếp cận đó nhiều khả năng đưa bạn tới với những cổ phiếu rủi ro lớn và chất lượng thấp. Cố tìm một mức chia cổ tức 2% hoặc 3% mỗi quý có thể khiến bạn thua lỗ lớn. Một công ty cũng có quyền và có thể ngừng chia cổ tức nếu lợi nhuận trên cổ phần không đủ bù đắp cho khoản chia cổ tức đó, và bạn sẽ mất khoản thu nhập mà bạn mong đợi sẽ nhận được. Nếu cần có nguồn thu nhập, lời khuyên của tôi là tập trung vào những cổ phiếu tốt nhất và đơn giản là rút dần 6% hoặc 7% vốn đầu tư mỗi năm để chi tiêu. Bạn có thể bán ra một ít cổ phiếu và rút khoảng 1,5% mỗi quý. Rút vốn với tỷ lệ cao hơn không được khuyến khích, vì sẽ có lúc điều đó có thể làm suy kiệt nguồn vốn cơ bản của bạn. Chứng nhận quyền mua cổ phần là gì và đầu tư vào chúng an toàn không? Chứng nhận quyền mua cổ phần là một phương tiện đầu tư cho phép bạn mua một số lượng cổ phiếu xác định tại mức giá, xác định đôi khi trong một thời hạn cụ thể, nhưng thông thường chúng không có giới hạn về thời gian. Nhiều giấy chứng nhận có giá rẻ và điều này khiến chúng có vẻ hấp dẫn. Tuy nhiên, đa số nhà đầu tư nên tránh xa những giấy chứng nhận giá rẻ. Đây là một lĩnh vực phức tạp và đặc biệt nữa, với khái niệm nghe có vẻ ngon lành, nhưng có rất ít nhà đầu tư thật sự hiểu rõ. Câu hỏi thật sự được đặt ra là vấn đề lựa chọn đúng cổ phiếu để mua, hay hơn cả là quên các chứng nhận quyền mua cổ phiếu đi. Bạn có nên đầu tư vào các ứng cử sát nhập? Các ứng cử sát nhập thường vận hành rất bất thường, vì vậy tôi không khuyến khích nhà đầu tư vào chúng. Một số ứng cử sát nhập tăng giá mạnh mẽ trước khi tin đồn về một vụ thu mua để rồi đột ngột rớt giá thê thảm khi thương vụ dự kiến bị đổ vỡ hoặc trước những tình huống không tiên liệu trước mới phát sinh. Nói cách khác, nó có thể là một hình thức kinh doanh rất rủi ro, bất ổn và trong đa số trường hợp nên để dành lại cho các chuyên gia giàu kinh nghiệm chuyên về lĩnh vực này. Thông thường, tốt hơn bạn nên mua những công ty tốt dựa trên công thức đánh giá CanSlim thay vì cố đoán một công ty sẽ được bán hoặc sát nhập với một công ty khác hay không. Bạn có nên mua cổ phiếu nước ngoài? Một số ít cổ phiếu nước ngoài có triển vọng tốt nếu được mua đúng thời điểm và đúng chỗ, nhưng tôi không khuyên mọi người lãng phí thời gian đầu tư vào chúng. Lợi tức triển vọng của một cổ phiếu nước ngoài phải cao gấp 2 hoặc 3 lần so với một công ty nổi bật của Hoa Kỳ mới đủ bù đắp tỷ lệ rủi ro gia tăng. Ví dụ như các nhà đầu tư chứng khoán nước ngoài cần phải hiểu và quan sát tình hình thị trường chung của quốc gia cụ thể mà họ quan tâm. Những thay đổi bất ngờ về tỷ lệ lãi suất, chính sách tiền tệ và chính sách của chính quyền có thể khiến khoản đầu tư của bạn trở nên kém hấp dẫn. Các nhà đầu tư cá nhân thật sự không cần thiết phải tìm kiếm các cổ phiếu nước ngoài khi có tới hơn 10.000 chứng khoán để lựa chọn ở Hoa Kỳ. Năm 1982, một số ngân hàng lớn của chúng ta đã học được bài học cay đắng về rủi ro. Rủi ro gia tăng khi họ vay những khoản lớn để đầu tư ra nước ngoài. Cổ phiếu nước ngoài nên dành cho những nhà chuyên môn của lĩnh vực đó và có thể trải mỏng tỷ lệ rủi ro cho nhiều cổ phiếu khác. Chúng ta có một vài quỹ đầu tư tín thác tốt nổi bật trong lĩnh vực chuyên môn này. Vì vậy, nếu bạn nhất định phải đầu tư vào cổ phiếu nước ngoài, hãy mua một lượng nhỏ cổ phần của một quỹ đầu tư tín thác được điều hành bởi các nhà chuyên môn như đã nói ở trên. Hãy tránh những cổ phiếu tiền xu và chứng khoán giá thấp. Các thị trường Canada và Denver liệt kê nhiều cổ phiếu mà bạn có thể mua với giá chỉ một xu vài cổ phần. Tôi thành thật khuyên bạn tránh đặt cược vào những món hàng rẻ mạt như vậy, vì mọi thứ đều được bán đúng với giá trị của nó, tiền nào của ấy. Các chứng khoán có vẻ rẻ này không xứng đáng để đầu tư và có chất lượng rất thấp, mức độ rủi ro của chúng cao hơn rất nhiều so với những món đầu tư chất lượng cao và có giá cao. Khả năng có những vận động đáng ngờ hoặc quảng cáo không trung thực cũng cao hơn đối với cổ phiếu tiền xu. Tôi không thích mua bất cứ một cổ phiếu nào có giá thấp hơn $15, và bạn cũng nên như vậy. Những cuộc nghiên cứu của chúng tôi về các cổ phiếu siêu thành công đã cho thấy hầu hết chúng đều đột phá lên từ những nền tảng biểu đồ nằm trong khoảng từ $30 tới $50 một cổ phần. Hàng hóa giao sau là gì và bạn có nên đầu tư vào chúng? Khái niệm hàng hóa giao sau dùng để chỉ việc mua hoặc bán một số lượng cụ thể của một loại hàng hóa, một mặt hàng tài chính hoặc một chỉ số chứng khoán tại một mức giá xác định vào một ngày xác định trong tương lai. Đa số hàng hóa giao sau rơi vào trong các lĩnh vực hạt giống, kim loại quý, kim loại công nghiệp, lương thực, thịt, dầu, hỏa, gỗ và các loại sợi, gọi chung là hàng hóa. Các mặt hàng tài chính và những chỉ số chứng khoán, nhóm ngành tài chính bao gồm công trái và các loại trái phiếu chính phủ cộng thêm các loại ngoại tệ. Một trong những chỉ số chứng khoán được giao dịch tích cực nhất là chỉ số S&P 100, được biết đến rộng rãi hơn qua ký hiệu trên bảng giao dịch chứng khoán của nó là OEX. Những nhà buôn lớn chẳng hạn như Hershey sử dụng thị trường hàng hóa giao sau để đánh bao vây. Ví dụ, Hershey có thể khóa chặt trước mức giá hiện tại bằng cách đặt mua trong tháng 5 một lô hàng hạt ca cao sẽ được giao trong tháng 12, trong khi họ thu xếp một thỏa thuận trên thị trường tiền mặt. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu các nhà đầu tư cá nhân không nên tham dự vào thị trường hàng hóa giao sau. Các mặt hàng giao sau vô cùng bất ổn và mang tính dự đoán cao hơn rất nhiều so với cổ phiếu phổ thông. Đây không phải là sân chơi cho những nhà đầu tư nhỏ hoặc ít kinh nghiệm, trừ khi bạn muốn đánh bạc hoặc muốn hết tiền nhanh chóng. Tuy nhiên, khi một nhà đầu tư đã có 4 hoặc 5 năm kinh nghiệm và đã chứng minh được cách chắc chắn năng lực kiếm tiền từ cổ phiếu phổ thông, những trái tim dũng cảm có thể cân nhắc đầu tư vào thị trường hàng hóa giao sau. Với hàng hóa giao sau, khả năng đọc và hiểu biểu đồ càng quan trọng hơn. Khuôn mẫu giá trên biểu đồ của loại hàng hóa giao sau cũng tương tự với cổ phiếu phổ thông. Theo dõi biểu đồ của loại hàng hóa giao sau cũng có thể giúp nhà đầu tư cổ phiếu đánh giá được những thay đổi về hoàn cảnh cơ bản của nền kinh tế quốc gia. Bạn chỉ có thể kinh doanh một số lượng đối tượng nhỏ các mặt hàng giao sau, nhờ đó mà các nhà đầu cơ khôn ngoan có thể tập trung vào quá trình phân tích của họ. Những quy luật và hệ thống thuật ngữ trong những giao dịch hàng hóa giao sau rất khác biệt với mức độ rủi ro cao hơn rất nhiều lần. Vì vậy, các nhà đầu tư tuyệt đối cần giới hạn tỷ lệ vốn của mình trong quỹ đầu tư có thể kinh doanh hàng hóa giao sau. Có một số sự kiện phải lo lắng trong kinh doanh hàng hóa giao sau, chẳng hạn như những ngày giới hạn xuống, khi nhà kinh doanh chậm thậm chí không được phép bán ra để cắt giảm thiệt hại. Việc quản lý rủi ro, nghĩa là điều chỉnh kích thước vốn đầu tư và cắt giảm thiệt hại mau chóng, là quan trọng hơn hết trong kinh doanh hàng hóa giao sau. Bạn cũng không bao giờ nên mạo hiểm quá 5% tổng số vốn của mình trong bất kỳ một tài khoản kinh doanh hàng hóa giao sau nào. Tuy ít nhưng vẫn có khả năng bạn sẽ bị mắc kẹt với một khoản giao sau trải qua một loạt những ngày giới hạn xuống hoặc giới hạn lên. Hàng hóa giao sau có thể trở nên rất nguy hiểm và có thể gây thiệt hại nặng nề, khiến bạn hoàn toàn trắng tay. Bạn có nên mua vàng, bạc hoặc kim cương? Như bạn có thể phỏng đoán, thông thường tôi không khuyến khích nhà đầu tư vào kim loại quý hoặc đá quý. Nhiều đối tượng đầu tư thuộc loại này có lịch sử đáng ngờ, chúng lên xuống quá mạnh với rất ít sự bảo vệ cho các nhà đầu tư nhỏ. Chẳng có ủy ban chứng khoán và giao dịch nào bảo vệ bạn trước những tuyên bố cường điệu và thậm chí là gian dối của một số nhà buôn kim loại quý. Nhiều cuốn sách đã nhấn mạnh dự đoán vàng sẽ vọt lên đến vài nghìn đô la và đất nước ta sẽ suy kiệt, kim cương thì được tuyên truyền với công chúng với luận điệu gần như lừa dối, đảm bảo rằng giá của chúng sẽ luôn luôn tăng vì trước kia chúng vẫn chỉ tăng lên. Mọi người được rót vào tai luận điệu sai lầm là giá kim cương hoàn toàn được nhà De Beers kiểm soát và thiết lập. Những kiểu đầu tư này có thể mang tính đầu cơ rất cao và sau một thời gian điên loạn với những mức giá thổi phồng, nhiều nhà đầu tư sẽ bị bỏ mặc với những món đầu tư mà họ đã mua với giá quá cao. Bên cạnh đó, dấu ấn lợi nhuận của những kẻ môi giới trong những giao dịch loại này đôi khi quá nặng. Hơn nữa, những khoản đầu tư này không trả lãi hoặc cổ tức cao. Vàng, bạc và kim cương đều đã lên đến đỉnh tăng trưởng dài hạn trong năm 1980 và kể từ đó đến giờ vẫn chưa phục hồi. Có những lúc các mặt hàng này tăng trưởng trở lại đến một mức độ nào đó, tuy nhiên dựa vào những cơn điên loạn đầu cơ đã từng xảy ra, chẳng có cách nào biết được sẽ còn phải tốn bao nhiêu thời gian nữa để hoàn toàn quét sạch sự thừa mứa ở trong quá khứ. Nhìn chung, vàng sẽ có những đợt tăng giá ngắn trôi qua nhanh do những nỗi sợ hãi và e ngại trước những vấn đề tiềm ẩn ở một số quốc gia nước ngoài nhất định. Việc kinh doanh loại hàng hóa này có thể là một trò chơi rất cảm tính và không ổn định, vì vậy tôi đề nghị bạn nên thận trọng. Có thể tại một số thời điểm, những khoản đầu tư nhỏ vào các mặt hàng nói trên sẽ trở lên đúng lúc và hợp lý. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, các nhà đầu tư vẫn phải đối diện với khả năng tiêu thụ kém của thị trường. Khả năng tiêu thụ trở thành vấn đề sống còn khi bạn quyết định bán hoặc gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một người mua ở mức giá mà bạn đưa ra. Ngày nay, nhiều món đầu tư thuộc loại này không thích đáng và an toàn như vẻ bề ngoài của chúng. Bạc ít được sử dụng hơn khi những công ty nhiếp ảnh đã chuyển sang sử dụng đĩa từ để lưu trữ và phim không còn sử dụng kim loại quý này nữa. Kết quả là bạc có lẽ bớt hấp dẫn hơn với tư cách là một phương tiện đầu tư trong tương lai. Quy luật cung cầu cũng là một nhân tố quan trọng. Khi giá kim cương sụp đổ trong năm 1980, nhiều nhà đầu tư đã ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng quy luật cung cầu có thể tác động lên những khoản đầu tư của họ mạnh đến mức nào. Những nguồn cung cấp kim cương mới được bổ sung trên thị trường thế giới và đã khiến giá rơi xuống. Một số nhà đầu tư thua lỗ rất nhiều tiền khi đầu tư vào những mặt hàng đó. Bạn có nên đầu tư vào bất động sản? Có, nhưng phải đúng nơi và đúng lúc. Tôi hoàn toàn tin rằng mọi người đều phải lao động với mục tiêu là sở hữu một ngôi nhà, xây dựng một tài khoản tiết kiệm và đầu tư vào cổ phiếu phổ thông hoặc một quỹ đầu tư tín thác đầu tư vào cổ phiếu tăng tiến, sở hữu một ngôi nhà hoặc từng là mục tiêu của đa số mọi người. Khả năng vay những khoản vay dài hạn với lãi suất thấp đã tạo ra đòn bẩy giúp người Mỹ biến những khoản đầu tư lớn vào bất động sản trở thành điều hoàn toàn khả thi. Bất động sản là một phương tiện đầu tư nổi tiếng bởi lẽ nó dễ hiểu và có thể mang lại lợi nhuận rất lớn. Hơn 2/3 số gia đình người Mỹ hiện nay sở hữu nhà riêng, thời điểm và mức hỗ trợ có vẻ hợp lý, tuy nhiên không phải mọi trường hợp đều là tốt đẹp. Người ta có thể và vẫn đang thua lỗ với bất động sản do những hoàn cảnh không tốt như sau. 1. Họ lựa chọn kém ngay từ đầu khi mua nhà, trong một khu vực đang bị giảm giá trị hoặc không tăng giá hoặc từng có lúc giảm giá. 2. Họ mua tại mức giá quá cao sau nhiều năm thị trường lên cơn sốt và ngay trước một cuộc điều chỉnh lớn của nền kinh tế hoặc trong khu vực địa lý mà họ sở hữu bất động sản. Điều này có thể xảy ra nếu có sự đình đốn lớn về công nghiệp, chẳng hạn như một nhà sản xuất máy bay hoặc nhà máy cán thép đóng vai trò rường cột của nền kinh tế địa phương bị ảnh hưởng. 3. Họ đã không lượng đúng sức mình khi chấp nhận những khoản thanh toán cho bất động sản quá lớn hoặc nguồn thu nhập của họ giảm đi do bị mất việc hay do tiền thuê nhà tăng lên nếu họ đang ở nhà thuê. 4. Họ là nạn nhân của hỏa hoạn, lũ lụt, bão động đất hay những thiên tai khác. Tiền vốn và kỹ năng của bạn thông thường được phát triển tốt nhất khi tập trung vào việc mua và bán một cách đúng đắn những cổ phiếu tăng tiến chất lượng cao thay vì phân tán lỗ lực trên vô số những lựa chọn đầu tư khác mạo hiểm hơn hoặc ít hứa hẹn hơn. Đối với mọi khoản đầu tư, hãy tiến hành những nghiên cứu cần thiết trước khi bạn đưa ra quyết định. Nên nhớ, không có khoản đầu tư nào mà không có mức độ rủi ro. Đừng để ai lừa phỉnh bạn là có những thứ như thế. Chương 18. Cách bạn có thể kiếm được 1 triệu đô la với các quỹ đầu tư tín thác. Quỹ đầu tư tín thác là gì? Quỹ đầu tư tín thác là một tài khoản đầu tư cổ phiếu đa dạng được một công ty đầu tư chuyên nghiệp quản lý. Thông thường là với một khoản phí quản lý nhỏ, nhà đầu tư sẽ mua một cổ phần của bản thân quỹ đầu tư và hưởng lợi hoặc chịu lỗ theo lợi nhuận hoặc thua lỗ của các cổ phiếu đã mua được. Thứ quan trọng nhất mà bạn nhận được khi mua cổ phần của một quỹ đầu tư tín thác là một ban quản trị chuyên nghiệp sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định trên thị trường chứng khoán. Bạn phải đối xử với quỹ đầu tư tín thác khác với cách mà bạn xử lý những cổ phiếu đơn lẻ. Một cổ phiếu có thể bị rớt giá và không bao giờ tăng trở lại nữa. Đó là lý do bạn luôn luôn phải cắt giảm thiệt hại. Ngược lại, một quỹ đầu tư đa dạng vào các cổ phiếu tăng tiến nội địa được chọn lựa kỹ lưỡng và được điều hành bởi một công ty quản lý danh tiếng sẽ luôn luôn phục hồi sau những đợt điều chỉnh nặng nề thường xảy ra trong những giai đoạn thị trường suy thoái. Lý do chúng phục hồi được là do những quỹ này đầu tư rất đa dạng trên một phạm vi rất rộng và thường dự phần vào mọi giai đoạn tăng trưởng của nền kinh tế Hoa Kỳ. Cách dễ nhất để trở thành triệu phú. Các quỹ đầu tư tín thác là phương tiện đầu tư tuyệt vời nếu bạn học được cách sử dụng chúng đúng cách. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư không biết cách tận dụng chúng vì lợi ích của chính họ. Điều đầu tiên cần phải hiểu là những khoản lợi tức lớn trong các quỹ đầu tư tín thác chỉ được tạo ra sau nhiều chu kỳ thị trường, tức là những giai đoạn thị trường tăng trưởng và suy thoái. Điều này có nghĩa là một thời gian 10, 15, 20 năm hoặc dài hơn nữa để trụ vững khoảng thời gian dài đó đòi hỏi phải kiên nhẫn và tin tưởng. Nó cũng giống như bất động sản, nếu bạn mua một ngôi nhà và sau đó tỏ ra nóng nảy bán nó đi chỉ sau 3 hoặc 4 năm bạn có thể chẳng lời được xu nào hết. Cần phải có thời gian thì tài sản của bạn mới có thể tăng giá trị. Sau đây là cách mà tôi tin rằng bạn với tư cách là một nhà đầu tư quỹ khôn ngoan nên lập kế hoạch và đầu tư. Bạn hãy chọn một quỹ đầu tư đa dạng và cổ phiếu tăng tiến nội địa có thành tích nằm trong 1/4 dẫn đầu tất cả các quỹ trong 3 hoặc 5 năm trở lại đây. Có lẽ nó sẽ là tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm vào khoảng 20%. Quỹ này cũng phải tỏ ra vượt trội trước nhiều quỹ đầu tư vào cổ phiếu tăng tiến nội địa khác trong 12 tháng gần nhất. Bạn sẽ muốn tham khảo một nguồn đáng tin cậy về thông tin này. Nhiều tạp chí đầu tư thường nghiên cứu thành tích của các quỹ mỗi quý, nhà đầu tư chứng khoán, nhà môi giới chứng khoán hoặc thư viện địa phương của bạn sẽ có những dịch vụ đánh giá thành tích của các quỹ đầu tư đặc biệt, chẳng hạn như Weisberger, Thomson Financial hoặc Lipper. Nhờ đó bạn có thể có được một cái nhìn khách quan về đầu tư mà bạn đang quan tâm. Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư cũng đánh giá các quỹ đầu tư tín thác dựa trên thành tích 36 tháng của chúng theo thang điểm từ A cộng tới E, cùng với những thông số chất lượng khác dựa trên những thời hiệu khác. Bạn hãy tập trung nghiên cứu những quỹ đầu tư tín thác được chấm điểm A hoặc A cộng trên IBD. Quỹ mà bạn chọn không nhất thiết phải nằm trong top 3 hoặc 4 quỹ dẫn đầu mỗi năm mới có thể đem lại cho bạn lợi nhuận to lớn sau 10 hoặc 15 năm. Bạn cũng nên tái đầu tư các khoản cổ tức và phân phối lợi nhuận, những khoản lợi nhuận được chia cho bạn khi quỹ đầu tư bán ra các loại cổ phiếu hoặc trái phiếu để thu lợi từ lãi kép sau nhiều năm. Phép màu của lãi kép. Cách tạo lên một sản nghiệp với các quỹ đầu tư tín thác là qua lãi kép. Lãi kép xảy ra khi lợi nhuận của bạn tự thân nó lại sinh ra thêm lợi nhuận, tức là mọi khoản lợi tức được chia cộng với mọi khoản chia cổ tức đều được tái đầu tư. Bạn sẽ cho bạn thấy những tổng số kỳ diệu. Thời gian đầu tư càng dài thì lãi kép sẽ càng trở lên mạnh mẽ. Để thu được lợi suất lớn nhất từ lãi kép, cần phải chọn lựa quỹ đầu tư một cách cẩn thận và phải gắn bó với nó qua thời gian dài. Ví dụ, nếu bạn mua 10.000 đô la một cổ phiếu của một quỹ đầu tư đa dạng vào cổ phiếu tăng tiến nội địa có tỷ lệ tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm, qua một thời gian 35 năm sau đây, những con số xấp xỉ với kết quả có thể xảy ra nhờ phép màu của lãi kép. Năm đầu, 10.000 đô la trở thành 2.000 đô la. Năm kế tiếp, 2.000 đô la trở thành 40.000 đô la. Năm tiếp theo, 40.000 đô la trở thành 80.000 đô la. Năm kế tiếp, 80.000 đô la trở thành 160.000 đô la. Năm kế tiếp, 160.000 đô la trở thành 320.000 đô la. Năm kế tiếp, 320.000 đô la trở thành 640.000 đô la. Và năm kế tiếp, 640.000 đô la trở thành 1,28 triệu đô la. Giả sử bạn còn đầu tư bổ sung 2.000 đô la mỗi năm và cũng để nó sinh lãi kép, trong trường hợp đó tổng tài sản của bạn sẽ trở thành hơn 3 triệu đô la. Bây giờ hãy thử nghĩ xem bạn có bao nhiêu nếu mua thêm một ít cổ phần trong mỗi giai đoạn thị trường suy thoái khi cổ phiếu của quỹ đầu tư rơi xuống khoảng 30% từ đỉnh giá của nó. Chẳng có gì đảm bảo 100% trên thế giới này và dĩ nhiên bạn luôn luôn còn phải đóng thuế. Tuy nhiên ví dụ trên giúp bạn hình dung điều gì đã diễn ra với những quỹ tăng tiến có chất lượng tốt trong 50 năm qua và điều gì có thể đến với bạn nếu bạn lập kế hoạch và đầu tư đúng cách vào các quỹ đầu tư tín thác. Đâu là thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu của một quỹ đầu tư? Bất cứ lúc nào cũng là thời điểm tốt nhất, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được khi nào là thời điểm hoàn hảo và việc chần chừ thường sẽ chỉ dẫn với kết quả là bạn phải trả giá cao hơn mà thôi. Bạn nên tập trung vào việc bắt đầu xây dựng nguồn vốn sẽ sinh lãi kép sau nhiều năm. Bạn nên mua bao nhiêu quỹ? Theo thời gian, có thể bạn phát hiện ra mình muốn phát triển một chương trình dài hạn bổ sung. Nếu đúng như vậy, đừng chần chừ. Trong 10 hay 15 năm, bạn có thể đã có được một số lượng cổ phần nặng ký trong 2 hoặc 3 quỹ đầu tư. Nhưng đừng quá đà, chẳng có lý do gì phải đầu tư dàn trải cho nhiều quỹ đầu tư tín thác. Những cá nhân có tổng vốn đầu tư nhiều triệu đô la có thể đều đồng thanh nói về sự tồi tệ của nó. Hãy cân nhắc mua thêm quỹ đầu tư của bạn khi nó xuống 30% hoặc thấp hơn so với đỉnh giá của nó. Thậm chí bạn có thể vay mượn một ít tiền để mua thêm nếu cảm thấy giai đoạn suy thoái đã kết thúc. Trường hợp bạn kiên nhẫn, giá cổ phiếu sẽ tăng lên ngoạn mục trong 2 hoặc 3 năm sau đó. Những quỹ tăng tiến đầu tư vào cổ phiếu năng động sẽ tăng trưởng mạnh hơn thị trường chung trong những giai đoạn tăng trưởng, nhưng chúng cũng sẽ giảm giá nhiều hơn trong những giai đoạn suy thoái. Đừng hoảng hốt, thay vào đó, bạn hãy thử nhìn về tương lai vài năm tới. Hết cơn bi cực sẽ tới hồi thái lai. Có thể bạn nghĩ rằng mua các quỹ đầu tư tín thác trong những giai đoạn như cuộc đại suy thoái là một ý tưởng tồi tệ vì nó phải mất đến 30 năm mới có thể hóa vốn. Tuy nhiên, trên một nền tảng đã được điều chỉnh về mặt lạm phát, nếu các nhà đầu tư mua vào đúng đỉnh tăng trưởng năm 1929, họ sẽ chỉ mất 14 năm để lấy lại vốn nhờ các thành tích của S&P 500 và Dow Jones. Nếu các nhà đầu tư này mua tại đỉnh tăng trưởng của thị trường vào năm 1973, họ sẽ hòa vốn chỉ trong 11 năm. Thêm nữa, nếu họ có cân đối giảm trong suốt giai đoạn tồi tệ này, nghĩa là họ mua thêm cổ phần khi giá giảm xuống nhằm hạ thấp chi phí bình quân chi phí trả cho mỗi cổ phần, các nhà đầu tư thậm chí sẽ hòa vốn trong phân nửa thời gian đó, ngay cả trong hai giai đoạn tồi tệ nhất vừa nêu trong lịch sử thị trường chứng khoán. Các quỹ tăng tiến vẫn phục hồi và phục hồi trong thời gian ít hơn bạn mong đợi. Nói cách khác, nếu bạn sống trong giai đoạn tồi tệ nhất của thế kỷ 20, trong cuộc đại suy thoái, và bạn mua đúng ngay tại đỉnh tăng trưởng của thị trường, rồi sau đó cân đối giảm trên đà đi xuống, thì nhiều nhất bạn cũng chỉ mất 7 năm để lấy lại vốn. Đây là một bằng chứng thuyết phục cho thấy cân đối giảm khi nhà đầu tư vào các quỹ đầu tư tín thác và giữ chúng trong thời gian dài là phương pháp đầu tư khôn ngoan. Một số bạn đọc có thể mâu thuẫn vì chúng tôi từng khuyên mọi người không nên bao giờ cân đối giảm đối với các cổ phiếu. Nét khác biệt ở đây là một cổ phiếu có thể rơi xuống đến mức giá bằng không, trong khi một quỹ đầu tư được quản lý chuyên nghiệp, đầu tư đa dạng vào các cổ phiếu nội địa sẽ tìm được đường quay trở lại khi thị trường khỏe mạnh hơn. Và thông thường, chúng đi theo các thang đo chất lượng của thị trường như S&P 500 và chỉ số công nghiệp Dow Jones. Đầu tư vào các quỹ đầu tư là việc làm suốt đời. Người ta nói kim cương tồn tại là mãi mãi. Các quỹ đầu tư của bạn cũng vậy, vì thế hãy mua cho đúng và kiên nhẫn. Bạn nên mua quỹ mở rộng hay không mở rộng? Quỹ mở rộng sẽ liên tục phát hành thêm cổ phần mới khi có người muốn mua chúng và chúng là loại quỹ phổ biến nhất. Cổ phần sẽ được thu hồi bằng giá trị lợi tức ròng khi cổ đông muốn bán ra. Quỹ không mở rộng phát hành một số lượng cổ phần cố định. Thông thường, cổ phần sẽ không được tiến hành thu hồi trực tiếp với cổ đông. Việc thu hồi cổ phần tiến hành thông qua giao dịch trên thị trường thứ cấp. Đa số các quỹ không mở rộng được liệt kê để giao dịch tại sàn giao dịch. Cơ hội đầu tư lâu dài tốt hơn nằm ở quỹ mở rộng. Quỹ không mở rộng là mục tiêu của những ý thích bất chợt và những khoản chiết khấu thấp hơn giá trị đặt lệnh trên thị trường đấu giá. Bạn nên mua quỹ ràng buộc hay không ràng buộc? Quỹ mà bạn chọn có thể là một quỹ ràng buộc, nghĩa là có thu phí giao dịch, hoặc một quỹ không ràng buộc. Nếu mua quỹ có thu phí giao dịch, tỷ lệ chiết khấu sẽ được tính dựa trên số vốn mà bạn đầu tư. Một số quỹ ràng buộc theo chiều ngược lại, nghĩa là tính phí khi bạn hủy bỏ giao dịch, được thiết kế nhằm ngăn chặn bớt việc hủy bỏ giao dịch, và có thể bạn cũng muốn cân nhắc điều này khi đánh giá một quỹ để chọn mua. Dù là trường hợp nào thì mức phí cũng thấp hơn nhiều so với mức thuế giá trị gia tăng mà bạn phải trả khi mua bảo hiểm, một chiếc xe mới, một bộ trang phục hoặc những đồ dùng cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể ký một bản ghi nhớ ý định mua một lượng nhất định của quỹ, và điều này có thể giúp giảm bớt mức phí giao dịch khi bất cứ khi nào bạn mua cổ phiếu trong 13 tháng sau. Chỉ có rất ít người từng thành công với việc kinh doanh các quỹ tăng tiến không ràng buộc dựa trên việc xác định thời điểm sử dụng các đường biến động bình quân và tận dụng những dịch vụ chuyên biệt để chuyển quỹ. Đa số nhà đầu tư không nên thử kinh doanh vào các quỹ không ràng buộc bởi lẽ rất dễ phạm sai lầm về việc xác định thời điểm mua và bán. Một lần nữa, hãy đầu tư dài hạn vào một quỹ đầu tư. Bạn có nên mua quỹ thu nhập? Nếu cần thu nhập, bạn sẽ thấy có lợi hơn nếu không mua một quỹ thu nhập. Thay vào đó, hãy chọn lựa quỹ đầu tư tốt nhất và có thể lập ra một kế hoạch rút vốn dần khoảng 1,5% mỗi quý hoặc 6-7% mỗi năm. Phần rút về được tính cả trên mức cổ tức mà bạn được chia từ nguồn vốn. Nếu bạn lựa chọn đúng, quỹ của bạn sẽ sinh lợi nhiều hơn số 6% hoặc 7% mỗi năm trên tổng số vốn đầu tư. Bạn có nên mua các quỹ theo ngành hoặc chỉ số công nghiệp? Hãy tránh xa những quỹ tập trung đầu tư vào một ngành hoặc khu vực công nghiệp. Vấn đề của chúng là các ngành công nghiệp có lúc được ưu ái, có lúc không. Do đó, nếu mua một quỹ đầu tư theo ngành, có thể bạn sẽ bị thua lỗ nặng nề khi phân khúc thị trường đó không còn được ưu ái hoặc thị trường đi vào giai đoạn suy thoái, trừ khi bạn quyết định bán nó ra và khi nào bạn thu được một khoản lợi nhuận thích đáng. Đa số nhà đầu tư không bán ra và có thể kết thúc với thua lỗ, và đó là một lý do tôi khuyên bạn không nên mua các quỹ đầu tư theo ngành. Nếu muốn kiếm $1,000,000 từ quỹ đầu tư thì các khoản mục đầu tư của quỹ của bạn phải được đa dạng hóa trong thời gian dài. Quỹ đầu tư theo ngành nhìn chung không phải là đối tượng đầu tư dài hạn. Có thể mua một quỹ đầu tư theo chỉ số công nghiệp nếu bạn muốn, vì thành tích đầu tư của những quỹ này giống hệt như một chỉ số công nghiệp tương ứng, chẳng hạn như S&P 500, và các quỹ chỉ số công nghiệp về lâu dài tỏ ra vượt trội hơn nhiều quỹ đầu tư được quản lý tốt. Bạn có nên mua quỹ trái phiếu hoặc quỹ cân bằng? Tôi cũng không nghĩ rằng đa số mọi người nên đầu tư vào quỹ trái phiếu hoặc cân bằng. Quỹ cổ phiếu phổ thông tỏ ra vượt trội hơn so với quỹ trái phiếu, và việc kết hợp cả hai chỉ làm kết quả của bạn kém đi. Bạn có nên mua các quỹ toàn cầu hoặc quốc tế? Những quỹ này có thể đa dạng hơn, nhưng hãy giới hạn tỷ lệ trên tổng vốn đầu tư của bạn dành cho lĩnh vực có độ rủi ro cao này trong khoảng 5-10%. Sau một giai đoạn thể hiện thành tích tốt, các quỹ quốc tế có thể trải qua hàng năm trời ở những vị trí chót bảng, và việc đầu tư vào chính quyền của các nước khác làm tăng mức độ rủi ro. Trong lịch sử, các thị trường châu Âu và Nhật Bản không bì kịp thành tích của thị trường Hoa Kỳ. Vấn đề quy mô vốn của các quỹ lớn. Quy mô vốn là một vấn đề không nhỏ đối với nhiều quỹ đầu tư. Nếu một quỹ có nguồn vốn lên đến hàng tỷ đô la, nó sẽ gặp khó khăn hơn trong việc mua và bán các khối lượng cổ phần lớn của một cổ phiếu nào đó. Do đó, nó sẽ kém linh động trong việc rút ra khỏi thị trường hoặc tranh giành cổ phiếu của những công ty nhỏ chất lượng cao. Vì lý do này, tôi sẽ tránh hầu hết các quỹ đầu tư lớn nhất. Nếu bạn đã mua một quỹ lớn từng hoạt động tốt qua nhiều năm và hiện nay nó đang đạt thành tích khả quan, bất chấp việc nó đã bành trướng về quy mô, có lẽ bạn nên để yên. Nên nhớ, những khoản lợi tức lớn luôn luôn chỉ có thể thu được sau một thời gian dài. Chi phí quản lý và tỷ lệ quay vòng vốn. Một số nhà đầu tư bỏ nhiều thời gian ước tính mức chi phí quản lý và tỷ lệ quay vòng vốn đầu tư, nhưng trong đa số trường hợp, những sự soi mói này là không cần thiết. Theo kinh nghiệm của tôi, một số quỹ tăng tiến có thành tích tốt nhất có tỷ lệ quay vòng vốn rất cao. Tỷ lệ quay vòng vốn là tỷ lệ số giá trị tiền mua và bán các loại cổ phiếu trong một năm so với giá trị tổng vốn của quỹ đang xét. Tỷ lệ quay vòng vốn bình quân cao nhất của quỹ Fidelity Magellan đạt 350% trong 3 năm tăng trưởng mạnh nhất của nó. Quỹ phát triển tư bản CGM dưới bàn tay của ban điều hành Ken Hedner là quỹ hoạt động thành tích tốt nhất từ năm 1989 tới năm 1994. Trong hai năm 1990 và 1991, tỷ lệ quay vòng vốn tương ứng của nó lên tới 272% và 226%. Bạn không thể thành công và chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trên thị trường chứng khoán nếu không thực hiện giao dịch nào. Những nhà quản lý quỹ giỏi sẽ bán một số cổ phiếu ra khi họ nghĩ rằng nó đã lên giá quá cao, cảm thấy lo lắng về thị trường chung hoặc một nhóm công nghiệp cụ thể, hoặc tìm được một cổ phiếu khác hấp dẫn hơn để mua. Đó là công việc mà bạn thuê họ làm. Ngoài ra, mức phí giao dịch mà các quỹ phải trả rất thấp, chỉ vài xu trên mỗi cổ phần được mua hoặc bán. Vì vậy, bạn đừng quá bận tâm đến tỷ lệ quay vòng vốn. Chính mức tăng trưởng chung của quỹ mới là vấn đề then chốt. 5 sai lầm phổ biến nhất mà các quỹ đầu tư thường mắc phải. 1. Không kiên trì theo đuổi ít nhất từ 10 tới 15 năm. 2. Lo lắng về chi phí quản lý, tỷ lệ quay vòng vốn hoặc mức chia cổ tức của quỹ. 3. Bị tác động bởi những tin tức trên thị trường trong khi đáng ra bạn phải đầu tư lâu dài. 4. Bán cổ phiếu ra trong các giai đoạn thị trường suy thoái. 5. Thiếu kiên nhẫn và mất lòng tin quá sớm. Những sai lầm phổ biến khác. Nhà đầu tư vào các quỹ đầu tư thường có khuynh hướng mua quỹ có thành tích tốt nhất sau một năm đại thắng của nó. Điều họ không nhận thức được là áp lực lịch sử có thể buộc nó thể hiện kết quả kém hơn rất nhiều trong một hoặc hai năm tiếp theo. Nếu nền kinh tế đi vào một giai đoạn suy thoái, kết quả có thể còn nghèo nàn hơn nữa. Những hoàn cảnh như vậy thông thường đủ khiến cho người thiếu niềm tin vào người muốn làm giàu nhanh hoảng sợ. Một số nhà đầu tư chuyển sang một quỹ khác thường là sai thời điểm, khi có người thuyết phục họ rằng nó an toàn hơn nhiều và có thành tích nóng hơn trong thời gian gần đây. Việc chuyển sang quỹ khác là bình thường và đúng đắn nếu bạn mua phải một quỹ thực sự kém cỏi hoặc mua nhầm thể loại quỹ. Nhưng việc chuyển đổi lung tung quá thường xuyên sẽ hủy diệt mọi lợi nhuận của bạn, vốn chỉ có thể đạt được qua thời gian nhờ lãi kép. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công! Xin chào tất cả các bạn, hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chương 19. Cải thiện khả năng quản lý những chương mục đầu tư hưu bổng hoặc tổ chức. Từng nhiều năm quản lý các chương mục đầu tư tổ chức, các quỹ hưu bổng và các quỹ đầu tư tín thác, cũng như hoạt động với tư cách nhà phân tích nghiên cứu quản lý và từng làm việc với nhiều nhà quản lý chương mục đầu tư hàng đầu, tôi đã có đôi chút quan sát trong lĩnh vực quản lý tài chính chuyên nghiệp. Nhà đầu tư cá nhân cần phải biết càng nhiều càng tốt về nhà quản lý tài chính, dù sao thì họ cũng đại diện cho chữ Y trong công thức Can Slim của chúng ta và chịu trách nhiệm gây ra khoảng 80% những biến động giá quan trọng. Họ cũng gây ảnh hưởng lên giá cổ phiếu mạnh hơn rất nhiều so với các chuyên gia và nhà môi giới chứng khoán hoặc dịch vụ cố vấn. Tôi đã học hỏi qua hàng nghìn sai lầm của mình trong quá khứ và đó là cách mà tất cả chúng ta phải học hỏi để trở nên khôn ngoan hơn trong đầu tư. Có thể những kinh nghiệm thực tiễn của tôi về tất cả mọi khía cạnh của phố Wall qua nhiều chu kỳ thị trường sẽ cung cấp cho bạn một số hiểu biết then chốt. Nhà đầu tư tổ chức, một cái nhìn tổng quan. Quỹ đầu tư mà bạn mua hoặc quỹ trợ cấp mà bạn tham gia được điều hành bởi một nhà quản lý tài chính tổ chức. Dĩ nhiên, bạn quan tâm đến việc nhà quản lý đó có đang làm tốt công việc hay không. Nhưng bên cạnh đó, hiểu biết cách họ thực hiện công việc của mình là một kiến thức đáng giá. Thị trường ngày nay chịu sự thống trị của những tay chuyên nghiệp như thế nào và gần như tất cả mọi tổ chức đều mua với 100% tiền mặt chứ không sử dụng vốn vay. Kết quả là bạn có được một nền tảng vững chắc hơn với đa số chứng khoán so với khi những chương mục sử dụng vốn vay thống trị thị trường chứng khoán của chúng ta. Ví dụ năm 1929, công chúng đều đổ xô vào thị trường, đầu cơ với 10% tiền mặt và 90% vốn vay. Đây là một trong những lý do giải thích việc có quá nhiều người bị tổn thất khi thị trường sụp đổ. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn vay trong vốn đầu tư của cổ phiếu New York cũng đã lên tới một mức rất cao vào cuối tháng 3 năm 2000. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường không dễ dàng hoảng sợ sau những cuộc khủng hoảng kéo dài như công chúng. Thực tế là các tổ chức thường tăng thêm sức mua, hỗ trợ khi giá của cổ phiếu sụt giảm. Những rắc rối nghiêm trọng mà thị trường chứng khoán đã gặp phải từ năm 1969 tới năm 1975 không can hệ gì tới các nhà đầu tư tổ chức hoặc quần chúng. Đó là kết quả của những sai lầm về mặt kinh tế và những quyết sách tồi tệ của các chính trị gia ở thủ đô Washington. Thị trường chứng khoán giống như một tấm gương khổng lồ phản chiếu những hoàn cảnh căn bản, những quyết sách chính trị và trạng thái tâm lý của quốc gia. Sự cạnh tranh gay gắt của các nhà quản lý tài chính và những thông tin đã quá cặn kẽ về thành tích của họ có thể khiến các nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp giỏi nhất hiện nay có vẻ tài năng hơn một chút so với cách đây 30 năm. Tập biểu đồ đầu tiên nay đã phát triển thành Wanda. Một trong những sản phẩm đầu tiên được chúng tôi phát triển cho các nhà đầu tư tổ chức là tập biểu đồ Olay Database, cơ sở dữ liệu Olay, trình bày những biểu đồ cực kỳ chi tiết của hàng nghìn công ty được giao dịch công khai trên thị trường. Đó là những tập biểu đồ đầu tiên thuộc loại này và mở ra một hướng đi cách tân cho thế giới nghiên cứu đầu tư tổ chức. Chúng tôi đã phát hành những tập biểu đồ này hàng tuần, cập nhật giá đóng cửa của thị trường vào mỗi ngày thứ Sáu. Những tập biểu đồ toàn diện này được giao tới các nhà quản lý tài chính tổ chức trong kỳ nghỉ cuối tuần để họ kịp nghiên cứu trước khi thị trường mở cửa vào ngày thứ Hai. Tiến độ mau chóng này về mặt thời gian đạt được không chỉ nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu hợp lý mà chúng tôi đã xây dựng và duy trì hàng ngày, mà còn nhờ thiết bị vẽ đồ thị trên vi phim tốc độ cao của chúng tôi. Khi chúng tôi bắt đầu phát hành vào năm 1964, bộ máy điều khiển bằng vi tính đắt tiền này còn mới mẻ đến nỗi không một ai biết cách dùng nó để vẽ ra một biểu đồ. Sau khi chướng ngại nói trên được san bằng, chúng tôi đã có thể tiến hành công việc cập nhật biểu đồ phức tạp qua một tiến trình tự động hóa với tốc độ mỗi giây một biểu đồ. Ngày nay, tiến bộ vượt bậc của công nghệ đã giúp chúng tôi tạo ra những biểu đồ cổ phiếu phức tạp nhất một cách dễ dàng. Của những tập biểu đồ Olay Database đã trở thành công cụ chủ chốt của nhiều tổ chức quỹ đầu tư hàng đầu trên khắp hành tinh. Lúc ban đầu, mỗi biểu đồ chỉ trình bày thông tin giá và khối lượng giao dịch cùng với một vài dữ liệu cơ bản và kỹ thuật. Ngày nay, mỗi biểu đồ biểu diễn 98 mục dữ liệu cơ bản và 27 mục dữ liệu kỹ thuật, và chúng được cung cấp cho hơn 10.000 cổ phiếu trong 197 nhóm ngành công nghiệp độc quyền. Điều này có nghĩa là nhóm phân tích hoặc quản lý chương mục đầu tư có thể so sánh bất kỳ công ty nào với bất kỳ một công ty con với một công ty nào khác trong cùng nhóm công nghiệp hoặc trong toàn bộ cơ sở dữ liệu. Hiện nay chúng tôi vẫn đang cung cấp những tập biểu đồ Olay Database dài hơn 600 trang cho các khách hàng của chúng tôi như một phần trong các công tác cố vấn đầu tư tổ chức của mình. Vì sự ra đời của mạng Internet và công nghệ máy tính hết sức kỳ diệu, những tập biểu đồ in trên giấy theo công nghệ cũ này được thay thế bởi dịch vụ tiên phong mới nhất và mang tính cách mạng với chúng tôi, Wanda. Wanda là chữ viết tắt của William Olay, Derek Axel, hệ thống truy xuất trực tiếp William Olay, và cung cấp cho mọi khách hàng một giao diện trực tiếp để truy xuất cơ sở dữ liệu Olay. Cơ sở dữ liệu Olay chứa hơn 3.000 mục dữ liệu kỹ thuật và cơ bản của hơn 10.000 cổ phiếu Hoa Kỳ, và Wanda cho phép người sử dụng trích xuất và hiển thị cơ sở dữ liệu này bằng bất cứ một tổ hợp nào của những mục dữ liệu nói trên. Ban đầu, chúng tôi phát triển Wanda như một hệ thống nội bộ dùng để quản lý nguồn tài chính của chúng tôi. Trong thập niên 1990, sau nhiều năm áp dụng, cải tiến và nâng cấp dựa trên thực tiễn, nó đã trở thành dịch vụ mới nhất của công ty William Olay, chỉ cung cấp hạn chế cho cộng đồng đầu tư tổ chức. Do Wanda được thai nghén và sáng tạo bởi đội ngũ quản lý chương mục đầu tư, phân tích nghiên cứu và lập trình viên máy tính của chúng tôi, nên dịch vụ này đã được thiết kế theo quan điểm của nhà quản lý tài chính tổ chức ngay từ đầu. Các nhà quản lý tài chính tổ chức thường xuyên phải đưa ra những quyết định rất mau lẹ dưới áp lực của thị trường, và Wanda cung cấp một phạm vi tính năng rất rộng cho phép họ truy xuất tức thời và theo dõi những dữ liệu mang tầm quan trọng sống còn, cùng với những thông tin liên quan của thị trường vận động. Một số khách hàng của chúng tôi đã sử dụng Wanda, nói rằng họ có thể lần theo dấu vết của đồng tiền. Với hệ thống này, những khách hàng này bao gồm từ những nhà quản lý tài chính rất bảo thủ cho tới những khách hàng quản lý quỹ năng động. Rất rõ ràng là không một hệ thống máy tính nào có thể in ra được tiền. Nhưng Nhưng những phản hồi tích cực từ một số khách hàng thành công nhất của chúng tôi đã chỉ ra tính ứng dụng và hiệu quả của Wanda. Diễn giải biểu đồ của Dom Petrolum. Một trong những bí quyết mà với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân thành công không bao giờ được quên rằng bạn muốn mua một cổ phiếu trước khi tiềm năng của nó trở lên quá rõ ràng đối với mọi người. Khi vô số báo cáo khác nhau xuất hiện, có lẽ đã đến phải lúc cân nhắc chuyện bán ra. Nếu giá trị của cổ phiếu quá rõ ràng đối với gần như tất cả mọi người thì có lẽ là đã quá trễ. Biểu đồ sau đây của Dom Petrolum được đánh dấu cẩn thận để nêu bật một vài cách diễn giải và sử dụng phương pháp hiển thị thông tin cơ bản và kỹ thuật của chúng tôi. Chúng tôi đã khuyến nghị Dom với các tổ chức vào tháng 11 năm 1977 tại mức giá 48 đô la. Các nhà quản lý quỹ không thích ý tưởng này nên chúng tôi đã tự mình mua cổ phiếu đó. Dom đã trở thành một trong những cổ phiếu thắng lợi nhất của chúng tôi thời bấy giờ. Nó và những trường hợp mà chúng ta sẽ nghiên cứu sau đây là những ví dụ thực tế minh họa cho cách thức mà chúng tôi đã thực hiện. Câu chuyện Pin Saver. Tháng 7 năm 1977, chúng tôi khuyến nghị một công ty khác mà không tổ chức nào chịu đụng đến, PinSaver. Đa số mọi người cảm thấy công ty này quá nhỏ vì nó chỉ giao dịch 500 cổ phần mỗi ngày, thế là vài tháng sau chúng tôi bắt đầu mua nó. Chúng tôi có những mô hình lịch sử Kmart trong năm 1962 khi nó chỉ được giao dịch 1.000 cổ phần mỗi ngày và của Jack Ekerderuk vào tháng 4 năm 1967 khi nó cũng được giao dịch 500 cổ phần mỗi ngày, nên chúng tôi biết rằng dựa trên những tiền lệ lịch sử, PinSaver có thể trở thành một thắng lợi lớn. Tiền lệ lịch sử đã chứng đứng về phía chúng tôi. Cả hai nhà bán lẻ nói trên đều trở thành cổ phiếu thành công vang dội sau khi chúng được phát hiện. Và kết quả là khối lượng giao dịch hàng ngày tăng vọt. Điều tương tự xảy ra với PinSaver, công ty nhỏ bé vô danh đặt trụ sở ở Carson, California này đã thể hiện phong độ ấn tượng đáng chú ý trong suốt 8 hoặc 7 hoặc 8 năm. Thực tế là lợi tức trước thuế và lợi suất trên vốn cổ phần, tỷ lệ tăng trưởng lợi tức hàng năm và tỷ số nợ trên lợi nhuận của PinSaver vào thời điểm đó vượt trội hơn cả những mặt hàng yêu thích được giới đầu tư tổ chức chấp nhận rộng rãi, chẳng hạn như Walmart. Những mặt hàng mà chúng tôi cũng khuyến nghị. Tôi luôn luôn tin tưởng vào việc tìm kiếm một cổ phiếu ngoại hạng và mua nó tại mọi điểm trên đường đi của nó, cân đối tăng. Chúng tôi cần làm như thế. Với PinSaver, chúng tôi mua nó tại một hoặc hai điểm trên đường đi lên trong suốt mấy năm liền. Tôi rất thích một công ty này vì nó đã mở ra một con đường để những gia đình nghèo có thể mua được hầu hết những thứ thiết yếu cho cuộc sống của họ với những mức giá rẻ đến khó tin. Tổng cộng, chúng tôi đã mua PinSaver vào 285 ngày khác nhau và giữ nó trong 7 năm rưỡi. Đến khi cuối cùng được bán ra, cổ phiếu lúc đó được giao dịch với khối lượng vài trăm ngàn cổ phần mỗi ngày. Và những lần mua đầu tiên của chúng tôi đã đem lại lợi nhuận hơn gấp 10 lần. Charlie Tandy của Radio Shack. Chúng tôi phát hiện ra công ty Tandy vào năm 1967 nhưng chỉ thuyết phục được hai tổ chức mua cổ phiếu của công ty này. Những lý do được đưa ra để không mua bao gồm công ty không chia cổ tức và Charlie Tandy chỉ là một tay quảng cáo. Quadcom là một cổ phiếu khác được coi là bị đánh bóng quá nhiều từ năm 1996 tới năm 1998. Chúng tôi chọn nó trực tiếp ngay trên biểu đồ tuần của vào cuối năm 1998. Nó đã trở thành cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong năm 1999, tăng giá 20 lần. Khi tôi gặp Tandy trong văn phòng của anh ở Fort Worth, Texas, cảm tưởng của tôi hoàn toàn trái ngược. Anh là một nhà tài chính khôn ngoan, đồng thời là một nhà kinh doanh xuất sắc. Anh có những sáng kiến mang đầy tính cách tân. Những bản báo cáo tài chính được chia theo từng bộ phận và rất chi tiết. Những báo cáo được vi tính hóa hàng ngày về doanh số và mọi mặt trong cửa hàng theo dõi nhãn hiệu giá và thể loại. Những phương pháp kiểm soát tài chính và kiểm kê được tự động hóa của anh gần như không thể tin nổi vào thời điểm đó. Sau khi cổ phiếu tăng giá gấp 3 lần, các nhà phân tích ở phố Wall bắt đầu nhận ra sự hiện diện của nó, thậm chí còn có một vài báo cáo nghiên cứu cho Tandy là một đối tượng đầu tư đang có giá trị thấp hơn giá trị thật. Thật kỳ lạ khi xét đến quãng đường mà một cổ phiếu đã trải qua đi lên trước khi chúng bắt đầu có vẻ rẻ đối với mọi người. Bạn có thấy thế không? Vấn đề quy mô trong quản lý chương mục đầu tư. Nhiều tổ chức nghĩ rằng vấn đề tài chính của họ là quy mô vì họ quản lý nguồn vốn lên đến hàng tỷ đô la nên không bao giờ có những cổ phiếu huy động vốn đủ lớn để họ có thể mua hoặc bán một cách dễ dàng. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào vấn đề. Quy mô chắc chắn là một chướng ngại. Rõ ràng là dễ quản lý 10 triệu đô la hơn là 100 triệu đô la, dễ quản lý 100 triệu đô la hơn là 1 tỷ, và 1 tỷ chỉ là chuyện nhỏ so với việc quản lý 10 tỷ, 20 tỷ hay 30 tỷ đô la. Bất lợi về quy mô chỉ có nghĩa là tổ chức đang sẽ gặp khó khăn trong việc thu mua hoặc bán ra một số lượng cổ phần khổng lồ của một công ty vừa hoặc nhỏ. Tuy nhiên, tôi tin rằng các tổ chức tự giới hạn mình chỉ đầu tư vào những công ty huy động vốn lớn là đang mắc sai lầm, bởi lẽ không phải lúc nào cũng có đủ số công ty tốt để đầu tư tại bất cứ thời điểm nào. Tại sao lại mua một cổ phiếu có thành tích kém chỉ vì bạn có thể dễ dàng mua được một khối lượng lớn cổ phần? Tại sao lại mua một cổ phiếu huy động vốn lớn khi lợi tức của công ty đó chỉ tăng trưởng 10 đến 12% mỗi năm? Nếu các tổ chức tự giới thiệu mình với các cổ phiếu huy động vốn lớn, họ có thể sẽ bỏ lỡ những cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ thật sự trên thị trường chứng khoán. Những năm dưới thời Tổng thống Reagan từ năm 1981 tới năm 1987 đã có hơn 3.000 công ty mới năng động được sáp nhập hoặc niêm yết cổ phiếu lần đầu tiên. Điều này có được lần đầu tiên và chủ yếu là nhờ nhiều lần cắt giảm thuế đầu tư trong những năm đầu thập niên 1980. Nhiều công ty trong số những công ty cỡ nhỏ và vừa mang tính cách tân này sẽ trở thành những kẻ dẫn dắt thị trường trong tương lai và đóng vai trò chính trong cuộc bùng nổ phân khúc thị trường công nghệ cao chưa từng có tiền lệ và tạo ra rất nhiều việc làm mới trong các thập niên 1980 và 1990. Mặc dù hầu hết những cái tên này đều là những công ty nhỏ và vô danh tại thời điểm đó, song giờ đây bạn sẽ nhận ra chúng là những tên tuổi lớn nhất và thành công nhất trong giai đoạn đó. Sau đây chỉ là một danh sách trích ngang trong số hàng ngàn công ty cách mạng đã phục hồi sự phát triển của nền kinh tế Mỹ cho đến tận đỉnh tăng trưởng của thị trường vào tháng 3 năm 2000. Như đã đề cập trước đây, chính phủ nên xem xét nghiêm túc việc một lần nữa cắt giảm thuế, suất đầu tư và có thể là thu ngắn thời hạn xuống 6 tháng nhằm tạo ra động lực thúc đẩy chu kỳ sáng lập các công ty mới. Thị trường hiện nay có độ loãng cao hơn so với thị trường trong quá khứ, với khối lượng giao dịch bình quân của mỗi cổ phiếu huy động vốn cỡ vừa là 500.000 tới 5 triệu cổ phần mỗi ngày. Bên cạnh đó, những khối cổ phiếu lớn được giao dịch giữa các công ty, giữa các tổ chức với nhau cũng góp phần làm tăng độ loãng. Nhà quản lý tổ chức phải điều khiển hàng tỷ đô la, tốt nhất là lên trải rộng đối tượng tiềm năng của mình trên 4.000 công ty mới hoặc nhiều hơn. Điều này tốt hơn nhiều so với việc hạn chế phạm vi hoạt động của mình trong vài công ty lớn nổi tiếng. Chúng tôi đã từng chứng kiến bộ phận nghiên cứu của một trong những ngân hàng lớn nhất nước chỉ theo dõi có 600 công ty. Một tổ chức lớn thường sẽ đạt thành tích tốt hơn khi sở hữu cổ phần của 500 công ty đủ kích cỡ thay vì chỉ 100 công ty lớn già nua biến động chậm chạp. Tuy nhiên, những quỹ đầu tư tập trung vào các công ty vốn nhỏ chất lượng cao cần phải thận trọng nếu họ chỉ phải quản lý một vài trăm triệu đô la. Định hướng đó có thể đem lại phần thưởng rất to lớn nếu cùng những quỹ đó qua một thời gian thành công đã tăng số vốn lên nhiều tỷ đô la. Họ không thể tiếp tục tập trung vào những cái tên nhỏ, biến động nhanh, mang tính suy đoán cao được nữa. Lý do là những cổ phiếu này sau khi thể hiện thành tích tốt sẽ dừng lại và rơi xuống. Và một vài trong số chúng không bao giờ quay trở lại hoặc sẽ giữ vị trí theo đuôi trong nhiều năm. Các quỹ như Janus và Putnam đã vướng phải rắc rối trong giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu năm 2000. Các quỹ trợ cấp cũng có thể vấp phải những vấn đề về quy mô riêng của mình khi rót vốn vào nhiều nhà quản lý khác nhau, có những phong cách đầu tư khác nhau. Quy mô không phải là vấn đề chính. Tuy nhiên, quy mô lớn không phải là rắc rối với một số các nhà đầu tư tổ chức. Thông thường, chính các triết lý và những phương pháp của họ là thứ cản đường họ đầu tư toàn bộ số vốn vào những đối tượng giàu triển vọng nhất của thị trường. Nhiều tổ chức mua cổ phiếu dựa trên quan điểm cá nhân của các nhà phân tích của họ về giá trị giả định của một công ty. Một số tổ chức khác nhau mua chủ yếu dựa trên những câu chuyện tưởng tượng. Một số khác nhau nữa thì tin theo những dự đoán từ trên xuống của các nhà kinh tế và các phân khúc thị trường quá rộng. Chúng tôi tin rằng làm việc theo hướng tiếp cận từ dưới lên trên, tập trung định vị những cổ phiếu mang các đặc điểm thành công sẽ cho chúng ta kết quả tốt nhất. Trong nhiều năm qua, một số tổ chức vẫn theo đuổi những tên tuổi chuẩn mực và ít thay đổi danh sách thu mua của họ. Nếu một danh sách có khoảng 100 cái tên được chấp nhận rộng rãi thì mỗi năm cần phải bổ sung cho nó 4 hoặc 5 cổ phiếu mới. Nhiều quyết định được đưa ra phải thông qua các ủy ban đầu tư, tuy nhiên những quyết sách thị trường do các ủy ban này đề ra thường là kém cỏi, tồi tệ hơn nữa, một số ủy ban còn bao gồm các thành viên không phải là nhà quản lý tài chính kinh nghiệm. Đây quả thực là một chính sách đầu tư đáng nghi ngờ, ngay cả trong thời đại ngày nay. tính linh hoạt trong đầu tư đôi khi vẫn bị mất đi do những quy tắc cổ lỗ, chẳng hạn như một số tổ chức bảo thủ không thể mua những cổ phiếu nào không chia cổ tức. Đây là các quy tắc từ thời ăn lông ở lỗ. Vì những công ty tuyệt vời nhất chủ tâm không chia cổ tức, họ tái đầu tư những khoản lợi tức của mình vào công ty để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên mức trung bình. Những hạn chế khác bắt buộc hơn phân nửa tổng vốn đầu tư phải được rót vào các trái phiếu. Hầu hết các chương mục trái phiếu đều chỉ đem lại những kết quả kém cỏi xét theo thời gian dài. Ngoài ra, trong quá khứ, một số chương mục đầu tư vào trái phiếu còn sử dụng phương pháp kết toán dối trá, không đánh giá được danh mục đầu tư của họ theo giá thị trường tại thời điểm đó. Trong những tình huống hiếm hoi này, các báo cáo kết quả đầu tư được đưa ra quá thưa thớt và thành tích thật không rõ ràng. Người ta chú trọng quá nhiều đến lợi nhuận được chia và lại thờ ơ đối với việc giá thị trường và những tài sản trong chương mục đầu tư đang lên hay xuống. Vấn đề chính là hầu hết những quyết định đầu tư cổ hủ nhưng được chấp nhận rộng rãi trong giới tổ chức này đều dựa trên nền tảng luật pháp đã cắm rễ rất sâu. Nói cách khác, chúng đã được thể chế hóa. Nhiều tổ chức buộc phải tuân thủ những khái niệm pháp luật khi đưa ra các quyết định đầu tư. Trước đây, các tổ chức có ít khả năng, có ít Trước đây, các tổ chức có khá ít nhà quản lý quỹ để lựa chọn, nhưng ngày nay đã có rất nhiều đội quản lý tài chính chuyên nghiệp xuất sắc sử dụng nhiều hệ thống khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ không thể mua một cổ phiếu nằm trong danh sách được tán thành từ trước của mình, trừ khi đi kèm theo nó là một bản báo cáo dài, sinh động từ một trong số các nhà phân tích của họ. Vì các tổ chức đã có sẵn một số lượng đáng kể các công ty mà họ buộc nhà phân tích của mình phải tiếp tục theo dõi và cập nhật, nên có thể phân tích sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để thu nhập tất cả những cái tên tuổi mới hấp dẫn để đưa lên danh sách phê chuẩn và chuẩn bị báo cáo về những công ty này. Thành tích siêu hạng đến từ những ý tưởng mới mẻ chứ không phải từ những tên tuổi cũ kỹ già nua đã bị lạm dụng quá nhiều hoặc những siêu sao của chu kỳ thị trường trước. Ví dụ những cổ phiếu công nghệ cao dẫn dắt thị trường trong 2 năm 1998-1999 có lẽ sẽ được thay thế bởi nhiều cổ phiếu tiêu dùng mới và những cổ phiếu dẫn đầu phân khúc thị trường phòng ngự thế kỷ 21. Niềm hạnh phúc của những kẻ câu cá chỗ cạn. Nhiều tổ chức mua cổ phiếu trên đường đi xuống, nhưng câu cá chỗ cạn không phải bao giờ cũng là cách tốt để có thể thành tích siêu hạng. Nó có thể đưa các nhà đầu tư vào tình cảnh mua phải những cổ phiếu đang rớt giá hoặc đang sụt giảm tốc độ tăng trưởng. Những tổ chức quản lý tài chính khác sử dụng các quy mô đánh giá chỉ cho phép nhà đầu tư vào cổ phiếu đang nằm ở mức thấp trong lịch sử tỷ số P trên E của chúng. Cách tiếp cận này đã đem lại thành công cho một vài nhà đầu tư chuyên nghiệp bảo thủ có tài năng đặc biệt, nhưng theo thời gian, nó ít khi tạo ra những kết quả thật sự xuất sắc. Nhiều ngân hàng lớn ở vùng Trung Tây áp dụng các tiếp cận này liên tiếp thu về những kết quả tầm thường. Có quá nhiều nhà phân tích dựa vào tỷ số P trên E. Họ muốn bán ra những cổ phiếu có tỷ số P trên E đang tăng lên và có vẻ cao, và mua vào những cổ phiếu có tỷ số P trên E thấp. Những mô hình của cổ phiếu thành công nhất trên thị trường trong hơn 50 năm qua của chúng tôi đã cho thấy tỷ số P trên E thấp hoặc chấp nhận được không phải là nguyên nhân gây ra những đợt tăng giá mạnh. Những tín đồ của các tỷ số P trên E thấp nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ gần như tất cả những cổ phiếu đã giành thắng lợi lớn trên thị trường trong nửa thế kỷ vừa qua. Tôi rất quen thuộc với hàng trăm cổ tức và gần như hàng trăm tổ chức và gần như mọi triết lý đầu tư mà người ta có thể tưởng tượng ra, hầu hết những người tập trung vào lý thuyết giá thấp hơn giá trị thật. Trong giai đoạn lựa chọn cổ phiếu luôn luôn tụt hậu so với những nhà quản lý giỏi ngày nay, đôi khi những cổ phiếu có giá thấp hơn giá trị thật này tiếp tục giảm giá hoặc nằm yên trong nhóm đội sổ của thị trường trong một thời gian dài. So sánh các kết quả tăng trưởng và giá trị. Qua 12 năm, 12 chu kỳ thị trường trước đây, kinh nghiệm của tôi cho thấy những nhà quản lý tài chính giỏi nhất tạo ra mức lãi hàng năm bình quân là 25% và trong số ít trường hợp lên tới 30%. Nhóm nhỏ này bao gồm các nhà quản lý cổ phiếu tăng tiến hoặc những nhà quản lý đạt được những thành công vang dội nhất trong đầu tư với cổ phiếu tăng tiến. Những nhà quản lý giỏi nhất theo xu hướng giá thấp hơn giá thị thật trong cùng thời kỳ chỉ đạt thành tích tăng trưởng bình quân 15-20%. Một số ít vượt qua tỷ lệ 20% nhưng họ chỉ là một thiểu số rất nhỏ, hầu hết các nhà đầu tư cá nhân chưa tự chuẩn bị đủ để đạt tỷ lệ tăng trưởng 25% mỗi năm hoặc cao hơn, bất kể phương pháp mà họ sử dụng. Các quỹ giá trị sẽ hoạt động tốt hơn trong những giai đoạn thị trường đi xuống hoặc thị trường yếu bởi lẽ các cổ phiếu của họ thường không lên giá nhiều trong giai đoạn thị trường tăng trưởng trước đó, và vì vậy nhìn chung chúng sẽ bị điều chỉnh ít hơn. Do vậy, hầu hết những người cố gắng bênh vực cho phương pháp đầu tư giá trị sẽ chọn một đỉnh tăng trưởng của thị trường làm khởi điểm cho giai đoạn 10 năm hoặc dài hơn để so sánh với phương pháp đầu tư tăng tiến. Điều này dẫn tới một sự so sánh không công bằng, theo đó phương pháp đầu tư giá trị có thể được chứng minh là thành công hơn phương pháp đầu tư vào các cổ phiếu tăng tiến. Thực tế là nếu xét theo khách quan hơn, bạn sẽ thấy phương pháp đầu tư vào cổ phiếu tăng tiến thường tỏ ra vượt trội so với phương pháp đầu tư vào giá trị trong hầu hết mọi thời kỳ. Valueline, từ bỏ hệ thống giá thấp hơn giá trị thật. Từ thập niên 1930 đến đầu thập niên 1960, dịch vụ Valueline đánh giá cổ phiếu của họ theo hệ thống giá thấp hoặc cao hơn giá trị thật. Các kết quả của công ty rất tầm thường cho tới khi họ quyết định từ bỏ hệ thống này trong thập niên 1960 và bắt đầu đánh giá cổ phiếu dựa trên mức tăng trưởng lợi tức và những vận động liên quan trên thị trường. Kể từ đó, thành tích của Valueline đã được cải thiện đáng kể. Gia giảm dựa trên chỉ số S&P. Nhiều nhà đầu tư tổ chức tập trung chính vào các cổ phiếu trong danh mục S&P 500 và cố gắng gia giảm nguồn vốn đầu tư vào những phân khúc thị trường nhất định. Phương pháp này đảm bảo rằng thành tích của họ sẽ không bao giờ vượt trội quá nhiều hoặc thua sút quá nhiều với chỉ số S&P 500. Tuy nhiên, một nhà quản lý cổ phiếu tăng tiến cỡ vừa hoặc nhỏ xuất sắc có triển vọng vượt qua chỉ số S&P 500 bình quân từ 1,25 tới 1,5 điểm trong thời gian vài năm. Một quỹ đầu tư sẽ rất khó vượt qua chỉ số S&P 500 khoảng cách xa, bởi lẽ S&P 500 thực sự là một danh mục đầu tư linh hoạt, liên tục bổ sung những công ty mới và tốt hơn, đồng thời loại bỏ những công ty yếu kém. Những nhược điểm của hệ thống các nhà phân tích công nghiệp. Một phương pháp được sử dụng rộng rãi, tốn kém và thiếu hiệu quả khác là thuê một số lượng lớn các nhà phân tích, rồi chia cho họ theo dõi các ngành công nghiệp. Đa số những người áp dụng phương pháp này là các ngân hàng đầu tư nhằm phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Như vậy, ít nhất các nhà phân tích cũng đã phân chia sự trung thành của mình. Một bộ phận nghiên cứu chứng khoán điển hình có một nhà phân tích ngành công nghiệp ô tô, một nhà phân tích ngành điện tử và một nhà phân tích ngành dầu khí, một nhà phân tích ngành bán lẻ, một nhà phân tích ngành dược, v.v. Tuy nhiên, cơ cấu này tỏ ra kém hiệu quả và có khuynh hướng cho thành tích tầm thường trong thời gian dài. Thử hỏi một nhà phân tích được giao hai hoặc ba nhóm công nghiệp không được ưa chuộng tại thời điểm hiện tại thì làm gì? Khuyến nghị những cổ phiếu ít tồi tệ nhất trong tất cả các cổ phiếu kém cỏi mà anh ta hoặc cô ta đang phải theo dõi sao? Trái lại, nhà phân tích được giao theo dõi nhóm công nghiệp xuất sắc nhất trong năm cũng chỉ có thể đề nghị hai hoặc ba cổ phiếu thắng lợi, bỏ lỡ rất nhiều đối tượng thành công khác khi các cổ phiếu dầu khí bùng nổ trong giai đoạn 1979-1980. Tất cả chúng đều tăng giá gấp đôi hoặc gấp ba. Những cổ phiếu xuất sắc nhất vọt lên gấp 5 hoặc nhiều lần hơn. Lý thuyết đứng đằng sau việc chia nhỏ công tác nghiên cứu là một người chỉ có thể là chuyên gia của một ngành công nghiệp cụ thể. Thực tế là các công ty ở phố Wall thậm chí còn thuê một nhà hóa học từ một công ty hóa chất về làm nhà phân tích công nghiệp hóa chất cho họ và một chuyên gia xe hơi ở Detroit về làm nhà phân tích công nghiệp ô tô. Những người này có thể biết tận chân tơ kẽ tóc về ngành của họ, nhưng trong đa số trường hợp họ rất ít hiểu biết về thị trường chung và những nhân tố gây ra biến động tăng hoặc giảm giá cổ phiếu. Có lẽ điều này giải thích lý do gần như tất cả các nhà phân tích xuất hiện trên kênh CNBC sau tháng 9 năm 2000 đều khuyến nghị mua các cổ phiếu công nghệ cao trong khi chúng đang sắp rơi vào vòng xoáy rớt giá 80-90%. Chắc chắn những ai nghe những lời khuyên miễn phí trên truyền hình này đều đã thua lỗ rất nặng. Các công ty cũng thích quảng cáo rằng họ có nhiều nhà phân tích, bộ phận phân tích lớn nhất hoặc nhiều nhà phân tích siêu sao. Tôi thích 5 nhà phân tích tổng quát giỏi hơn là 50 hay 60, 70 người bị giới hạn trong chuyên môn của họ. Làm thế nào bạn tìm được hơn 50 nhà phân tích đều xuất sắc trong việc kiếm lời hoặc đưa ra những ý tưởng tạo ra lợi nhuận cao trên thị trường chứng khoán? Những thiếu sót của các nhà phân tích phố Wall bộc lộ rõ rệt nhất trước các nhà đầu tư tổ chức và cá thể trong suốt giai đoạn thị trường suy thoái năm 2000, trong khi thị trường liên tục bán ra trong giai đoạn sẽ trở thành giai đoạn khá tồi tệ nhất từ năm 1929. Xét theo tỷ lệ sụt giảm của chỉ số Nasdaq và nhiều cổ phiếu dẫn dắt trước đó trong các lĩnh vực công nghệ cao và Internet đang lung lay nghiêm trọng, các nhà phân tích ở phố Wall tiếp tục đưa ra những khuyến nghị mua hoặc mua tổng lực với những cổ phiếu đó. Thực tế là vào tháng 10 năm 2000, một công ty lớn ở phố Wall đã cho đăng mục quảng cáo chọn trang gọi môi trường thị trường tại thời điểm đó là một trong những thời điểm tốt nhất để mua chứng khoán trong lịch sử. Như giờ đây chúng ta đều biết, thị trường sau đó tiếp tục lao xuống vực trong năm 2001. Thời biến thời kỳ Đó thành một trong những thời điểm tồi tệ nhất để mua chứng khoán trong lịch sử. Mãi đến khi nhiều cổ phiếu công nghệ cao và Internet rơi tự do hơn 90% từ đỉnh giá của chúng, thì các nhà phân tích này mới đổi giọng. Lúc này thì đã quá trễ, quá nhiều ngày và đã quá mất quá nhiều đô la. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2000, một bài báo trên tờ New York Times, thời báo New York, viết về chủ đề những khuyến nghị của các nhà phân tích đã trích dẫn kết quả của công ty nghiên cứu đầu tư Jack. Trong 8.000 lời khuyến nghị được các nhà phân tích đưa ra về các công ty trong danh mục chứng khoán Standard & Poor's 500, tính đến nay chỉ có 29 lời khuyên bán ra. Cũng trong bài báo đó, Arthur Levitt, chủ tịch SEC, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, phát biểu: "Cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực đầu tư của ngân hàng quá khốc liệt khiến rất ít nhà phân tích đưa ra lời khuyên bán cổ phiếu của các ngân hàng khách hàng của họ." Tờ Times dẫn lời một nhà quản lý đầu tư: "Công tác nghiên cứu ngày nay ở phố Wall thực sự khiến tôi bị sốc. Thay vì cung cấp cho các nhà đầu tư những tia thông tin phân tích để ngăn họ bước ra khỏi vách đá trên miệng vực, các nhà phân tích lại khuyến nghị họ bước tới bằng cách phát minh ra những tiêu chuẩn mới để đánh giá cổ phiếu không dựa trên nền tảng thực tiễn và không có những chuẩn mực tốt." Tờ Vanity Fair, hội chợ phù hoa, cũng đăng một bài báo thú vị trong tháng 8 năm 2001 viết về cộng đồng các nhà phân tích. Rõ ràng là chưa từng có thời điểm nào trong lịch sử cụm từ bịt mắt giò cạn lại đúng hơn đối với các nhà đầu tư, cả tổ chức lẫn cá thể. Đạo luật bổ sung năm 2000 của luật đầu tư do SEC đề ra quy định việc công khai một cách minh bạch và công bằng thông tin quan trọng của các công ty cho cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá thể đã hạn chế khả năng các nhà phân tích nghiên cứu của những công ty môi giới lớn nhận được thông tin nội bộ của một công ty trước khi thông tin nó được công bố rộng rãi. Điều này làm giảm thiểu mọi lợi ích có thể khi nghe theo các nhà phân tích ở phố Wall. Chúng ta chỉ nên làm việc mà với sự thật và những mô hình lịch sử thay vì quan điểm cá nhân về giá trị thật của một cổ phiếu nào đó. Nhiều nhà phân tích nghiên cứu làm việc trong các năm 2000 và 2001 chưa có tới 10 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, và điều đó nghĩa là họ chưa từng được chứng kiến những giai đoạn suy thoái tồi tệ của thị trường chứng khoán vào các năm 1987, 1974, 1975 và 1962. Về một khía cạnh khác, nhiều tổ chức quản lý tài chính lớn làm việc với quá nhiều công ty nghiên cứu không thể có nhiều nguồn nghiên cứu tốt đến như vậy, và làm việc với 30 hay 40 công ty chắc chắn sẽ pha loãng giá trị của một vài công ty tốt trong số đó. Sự hoang mang, sự ngờ vực và sự sợ hãi xung đột giữa các lời khuyên vào những quan điểm thời vào những thời điểm quan trọng chắc chắn sẽ khiến bạn phải trả giá đắt. Cuộc nghiên cứu gây sửng sốt của tạp chí Financial Work về các nhà phân tích hàng đầu. Một bài báo đăng trên tạp chí Financial Work ngày 1 tháng 11 năm 1980 còn phát hiện ra rằng các nhà phân tích được tạp chí Nhà đầu tư tổ chức bình chọn là giỏi nhất phố Wall thực ra được đánh giá quá cao và được trả những mức lương trên trời, và rõ ràng họ kém chính xác hơn hẳn so với các chỉ số bình quân S&P. Nhìn chung, 2/3 số cổ phiếu mà các nhà phân tích siêu sao này đề nghị không theo kịp thị trường nói chung hoặc chỉ số bình quân của ngành công nghiệp của họ nói riêng. Họ cũng rất ít đưa ra khuyến nghị bán cổ phiếu, giới hạn hầu hết những lời khuyên của họ với mua và giữ. Nghiên cứu của tờ Financial Work đã xác nhận kết quả của cuộc nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện từ đầu thập niên 1970. Chúng tôi phát hiện ra chỉ có một thiểu số rất ít khuyến nghị đến từ phố Wall đem lại thành công. Chúng tôi cũng kết luận rằng trong suốt giai đoạn mà nhiều người đã thể hiện quan điểm bán ra, chỉ có 1/10 số báo cáo của các nhà phân tích đề nghị bán. Một trong những rắc rối nằm ở chỗ có rất nhiều cuộc nghiên cứu của phố Wall được thực hiện sai đối tượng. Mọi nhà phân tích công nghiệp đều phải cho ra một số lượng sản phẩm báo cáo về các công ty như nhau, nhưng chỉ có một vài nhóm công nghiệp dẫn dắt chu kỳ của thị trường chung. Sức mạnh của cơ sở dữ liệu và tính hiệu quả. Mỗi ngày trong mọi ngày, hầu hết các nhà quản lý tài chính tổ chức đều nhận được một chồng báo cáo nghiên cứu cao đến 30 cm. Lê lết qua tất cả những hồ sơ đó để tìm một cổ phiếu tốt thường là việc làm rất lãng phí thời gian. Nếu may mắn, họ sẽ có thể chỉ ra một trong 20 cổ phiếu thực sự đúng để mua. Trái lại, những người truy xuất hệ thống Wanda có thể mau chóng theo dõi hơn 10.000 công ty. Trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, nếu ngành công nghiệp quốc phòng nổi bật lên như một trong những ngành công nghiệp dẫn đầu, họ có thể triệu ra 84 công ty khác nhau đều là những doanh nghiệp then chốt trong lĩnh vực này. Những công ty điển hình có thể khảo sát là Boeing, Raytheon, United Technology và 2/3 những tên tuổi lớn, nổi tiếng khác. Với hơn 3.000 thông số kỹ thuật và cơ bản, có thể so sánh được 84 công ty cùng với khả năng hiển thị mau chóng những thông số đó dưới hình thức đồ họa đồng nhất. Một nhà quản lý tài chính tổ chức sẽ chỉ mất khoảng 20 phút để xác định 5 hoặc 10 công ty trong cả nhóm sở hữu những đặc điểm xuất sắc xứng đáng được nghiên cứu chi tiết. Nói cách khác, chúng tôi cung cấp những phương pháp để các nhà phân tích có một tổ chức tận dụng thời gian của họ một cách hiệu quả hơn. Dù vậy, hiện nay vẫn chỉ có rất ít bộ phận nghiên cứu được tổ chức để tận dụng những thủ tục tiến bộ và kỷ luật này. Phương pháp này thành công đến mức nào ư? Năm 1977, chúng tôi giới thiệu một dịch vụ tổ chức mang tên New Stock Market Idea, những ý tưởng mới trên thị trường chứng khoán, và Plat Leader to Avoid. Dịch vụ này được phát hành mỗi tuần và thành tích của nó trong 10 năm gần đây được trình bày trong biểu đồ kèm theo sau. Những cổ phiếu được chúng tôi lựa chọn mua trong 23 năm qua có thành tích vượt trội so với các cổ phiếu tránh với tỷ số hơn 135/1, và những cổ phiếu mua cũng thành công hơn chỉ số bình quân của S&P 500 với kết quả cao hơn gấp hơn 30 lần trong 13 năm kết thúc bằng năm 2000. Các cổ phiếu liệt kê trong danh sách tránh không tăng trưởng một chút nào. Các tổ chức có thể cải thiện thành tích của mình chỉ bằng cách tránh xa tất cả những cổ phiếu có mặt trong danh sách tránh của chúng tôi. Là một dịch vụ dành cho các khách hàng tổ chức, chúng tôi còn cung cấp các báo cáo thành tích hàng quý được tính toán rất chính xác cho mọi khuyến nghị mua và tránh trong dịch vụ New Stock Market Idea. Có trong tay một khối lượng khổng lồ những dữ liệu quan trọng về mọi công ty và những mô hình đã được lịch sử chứng minh trong hơn 50 năm, chúng tôi có khả năng phát hiện ra một cổ phiếu đang bắt đầu tăng trưởng hoặc gặp rắc rối lớn mà không cần viếng thăm công ty đó. Sẽ thật ngây thơ nếu bạn nghĩ rằng các công ty sẽ luôn luôn thông báo cho bạn biết khi chúng bắt đầu gặp khó khăn. Bằng cách sử dụng dữ liệu và các nghiên cứu riêng của mình, chúng tôi góp phần ngăn chặn việc nương tựa vào những lời mách nước, tin đồn và quan điểm cá nhân. Chúng tôi không cần, không muốn và không tin tưởng vào những thông tin như vậy. Chúng tôi cũng không cần tới những khách hàng, ngân hàng đầu tư hoặc tham gia các hoạt động điều phối thị trường, và chúng tôi không còn quản lý tiền của người khác nữa, nên những khu vực tiềm ẩn định kiến cũng không còn tồn tại. Những trang quảng cáo đầy lạc quan năm 1982 và năm 1978. Chúng tôi thường không cố báo động cho mọi đợt điều chỉnh ngắn hạn hoặc trung hạn. Đối với các nhà đầu tư tổ chức, điều này có lẽ hơi ngốc nghếch và thiển cận. Mục tiêu chính của chúng tôi là nhận ra và hành động ngay từ những thời điểm đầu của mỗi giai đoạn thị trường tăng trưởng hoặc suy thoái. Công việc này bao gồm tìm kiếm những phân khúc thị trường, những nhóm ngành công nghiệp nên mua và những nhóm nên tránh. Đầu năm 1982, chúng tôi đã cho đăng một quảng cáo trên tờ The Wall Street Journal tuyên bố cuộc suy thoái do lạm phát đã kết thúc và các cổ phiếu quan trọng đã xuống đến đáy suy thoái. Tháng 5 năm đó, chúng tôi gửi hai biểu đồ lớn. Cho các khách hàng tổ chức của chúng tôi, một của các cổ phiếu thuộc nhóm quốc phòng điện tử, còn biểu đồ kia là 20 cổ phiếu hàng tiêu dùng mà chúng tôi nghĩ là có hấp dẫn trong giai đoạn tăng trưởng sắp tới. Chúng tôi đã tới New York và Chicago để gặp nhiều tổ chức lớn. Trong những cuộc gặp mà chúng tôi nói rõ quan điểm lạc quan của mình và cung cấp một danh sách những tên tuổi nên thu mua, quan điểm của chúng tôi hoàn toàn đối nghịch với những gì mà các công ty nghiên cứu lớn nhất thời bấy giờ, cũng như cơn bão tin tức tiêu cực đang hàng ngày càn quét trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hầu hết các công ty đều tỏ ra bi quan, họ đoán thị trường sắp phải trải qua một đợt suy thoái mạnh nữa. Họ cũng cho rằng tỷ lệ lãi suất và lạm phát sẽ tăng cao trở lại hơn. Hậu quả của việc các nhà đầu tư cá nhân rút ra khỏi thị trường do tình trạng lợ lần của chính phủ, nỗi sợ hãi và hoang mang do những phán xét đáng ngờ này đã gây ra ảnh hưởng mạnh đến các nhà đầu tư tổ chức, khiến họ ngần ngại. Kết quả là họ đã không đầu tư toàn bộ vốn vào hai nhóm công nghiệp dẫn đầu của giai đoạn tăng trưởng mới mà lúc này đã được xác định. Rõ ràng là các nhà quản lý chuyên nghiệp đã bị dội bom ở quá nhiều dự đoán bi quan từ các chuyên gia phố Wall, khiến họ cảm thấy khó có thể tin tưởng vào những phát hiện tích cực của chúng tôi. Về phần mình, chúng tôi đầu tư toàn bộ số vốn cộng thêm số vốn vay toàn phần vào mùa hè năm 1982 và tận hưởng thành tích tốt nhất của mình tính tới thời điểm đó, từ năm 1978 tới năm 1991, chương mục đầu tư của chúng tôi đã tăng trưởng gấp 20 lần. Từ đầu năm 1998 tới năm 2000, chương mục của công ty chúng tôi đã tăng trưởng 1.500%. Những kết quả này nhắc nhở chúng tôi về lợi thế của việc không đặt trụ sở ở phố Wall, vốn đầy rẫy tin đồn và những hành động theo cảm tính. Bạn, với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân khôn ngoan, có thể lợi thế vô cùng to lớn là không phải nghe 50 quan điểm cá nhân khác nhau trong mỗi ngày. Qua ví dụ, bạn Qua ví dụ trên, bạn có thể thấy rằng những quan điểm của số đông quần chúng hiếm khi đúng trên thị trường chứng khoán và các cổ phiếu đều có vẻ đáng ngờ, khó tin trước khi chúng tăng trưởng mạnh mẽ. Nói chung, thị trường luôn gây thất vọng cho số đông mọi người. Trang quảng cáo đầu tiên của chúng tôi đăng trên tờ The Wall Street Journal là vào tháng 3 năm 1978. Nó dự báo một giai đoạn tăng trưởng mới trong khu vực các cổ phiếu cỡ vừa và nhỏ. Chúng tôi đã viết bài báo từ nhiều tuần trước và đã chờ đến khi cảm thấy đúng thời điểm thì mới cho nó đăng. Thời điểm đúng đến khi thị trường xuống đến những đáy suy thoái mới khiến các nhà đầu tư hết sức bất ngờ. Lý do duy nhất khiến chúng tôi cho đăng quảng cáo là để tuyên bố trên giấy mực quan điểm của mình về tình hình lúc bấy giờ, để sau này các nhà đầu tư tổ chức không phải thắc mắc. Chính tại những bước ngoặt cực kỳ khó khăn này của thị trường, một công ty nghiên cứu đầu tư tổ chức có thể trở lên giá trị nhất. Tại những thời điểm đó, nhiều người hoặc đang tê liệt vì sợ hãi hoặc bị cuốn trôi những thông tin cơ bản quá thừa mứa. Công ty nghiên cứu của chúng tôi có hơn 600 chương mục đầu tư tổ chức hàng đầu ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Những tổ chức này vẫn nhận bình luận bí mật về thị trường của chúng tôi theo định kỳ khi chúng tôi cảm thấy một sự chuyển hướng lớn của thị trường có thể đang diễn ra. Chúng tôi là một trong số ít công ty khuyên các chủ chương mục đầu tư của mình bán các cổ phiếu công nghệ cao và chuyển vốn sang tiền mặt trong các tháng 3, 4 và 9 năm 2000. Sau đây là một bức thư bình luận thị trường được viết trước khi ấn bản lần thứ 2 của cuốn sách này phát hành. Nó liên quan một đợt suy thoái trung bình trong năm 1994, với đa số các cổ phiếu đã tăng tiến lên đến đỉnh tăng trưởng. Có lúc những bình luận này là đúng và đôi khi chúng không đúng. Bức thư này cho các nhà đầu tư tổ chức 10 tuần tăng giá để bán ra trước khi thị trường bắt đầu một cuộc tuột dốc vào cuối tháng 1. Gần như hầu hết tất cả các tổ chức đều nhận được bức thư này, đều không tin chắc. Họ tranh cãi với kết luận của chúng tôi hoặc chỉ đơn giản cảm thấy không thể bán ra và giữ tiền mặt trong khi thị trường đang tăng mạnh và tăng trưởng. Kết quả là đến tháng 4 năm 1994, đa số các tổ chức đều còn ít tiền mặt hơn so với con số mà họ đã từng có trong tháng 11 năm 1993. Một sự phân kỳ về quan điểm tương tự cũng diễn ra khi chúng tôi khuyến nghị mua các công ty xây dựng nhà ở Reland vào tháng 4 năm 2001 tại mức giá 46 đô la và NVR vào tháng 11 cùng năm tại mức giá 180 đô la. Hầu hết các nhà phân tích đều bỏ qua những lần cắt giảm lãi suất liên tiếp và khuyên nên bán các công ty xây dựng. Kính gửi quý khách hàng tổ chức. Người gửi William O'Neill, phân tích thị trường ngày 19 tháng 11 năm 1993. Trong 4 tuần vừa qua, chúng tôi đã tiếp tục đưa một số lớn cổ phiếu tăng tiến dẫn đầu trong các năm vào danh sách cần bán và cần tránh của dịch vụ New Stock Market Idea. Chúng tôi tin rằng một giai đoạn suy thoái bắt đầu với những cổ phiếu này, trong số đó bao gồm các công ty như Best Buy, Promote, Intergame Technology, Carbon, CouchyGrid, Deepak, Genere, Newbridge, Netech, Quadcom. Những cổ phiếu này không giống với Philip Morris, Nobel Life và Western Manager, những cái tên được đưa vào danh mục cần tránh từ đầu năm nay. Những thay đổi gần đây đã ảnh hưởng đến một phạm vi rộng lớn trong các phân khúc thị trường công nghệ cao và trò chơi điện tử, hai nhóm dẫn dắt sự tăng trưởng trong năm. Nếu kết hợp điều này với sự yếu kém đáng chú ý của các cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm và sản phẩm tiện ích, ta có thể thấy quy mô của vận động phân phối là rất đáng kể. Sau đây là một vài hiện tượng thực tế khác có liên quan. Thị trường chung S&P 500 và Dow Jones vào các ngày thứ 3, thứ 4 và thứ 5 từ mùng 2 tới mùng 4 tháng 11 bị phao lãng một cách bất thường với khối lượng bán ra rất lớn. Tương tự, chỉ số hàng ngày đã trải qua đợt trượt giá 2 ngày sâu nhất trong vòng 2 năm qua và không thể phục hồi trở lại. Chỉ số quỹ đầu tư của IBD cũng chứng kiến đợt suy sụp 2 ngày nặng nhất giống như chỉ số Nasdaq. Chúng tôi tin rằng Nasdaq và chỉ số bình quân Amex đã lên đến đỉnh đầu cơ từ 4 tuần trước và kể từ đó đến nay đang trong tiến trình chuyển hướng. Vào ngày thứ Tư 17 tháng 11, đường sức mạnh giá tương đối của chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng đăng trên nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư rơi xuống đáy thấp hơn đáy hỗ trợ của 4 tuần trước với 360 triệu cổ phần được giao dịch. Những cổ phiếu đang theo đuôi vượt lên trong vài tuần gần đây và thị trường trái phiếu bắt đầu giảm tháng vừa qua chiếm kỷ lục phát hành cổ phiếu mới trong mọi thời đại. Và cả Jack lẫn Valuline đều giới thiệu những dịch vụ đầu tư mới với công chúng. Cả hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều cho thấy những khuôn mẫu chặt chẽ không có khả năng bùng nổ theo đà. Vàng lại được quan tâm như là một chỗ trú ẩn, mặc dù những thông số cơ bản của nó không mạnh. Cuối cùng, thị trường đang chịu khuất phục và tỷ số P/E từ lâu đã leo lên mức quá cao. Về quang cảnh của thế giới, châu Âu và Nhật Bản vẫn không có được những nền kinh tế mạnh. Chúng tôi không tin rằng đây chỉ là một đợt điều chỉnh ngắn hạn và không tin rằng những cổ phiếu như Intel đáng giá đơn giản vì giá bán của nó chỉ gấp 9 lần lợi tức. Chúng tôi dự đoán tốc độ tăng trưởng lợi tức của công ty này sẽ giảm dần trong vài quý kế tiếp. Ngoài ra, chúng tôi thấy có một số cổ phiếu dẫn dắt thị trường đang chuyển hướng và dự đoán 3 tháng tới và phần lớn năm 1994 sẽ là một năm khó khăn. Chúng tôi thấy nhiều kế hoạch tỏ ra bất hợp lý, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế. Chúng tôi ước tính rằng trong 10 năm tới, kể từ thời điểm này, chính phủ sẽ cần tới hơn 1.000 tỷ đô la tiền thuế để đầu tư cho chương trình khổng lồ. Việc kiểm soát vật giá cùng với chính sách quản lý của chính phủ có thể dẫn tới những khó khăn khác. Chính phủ tuyên bố họ đã quyết định thả nổi vật giá và mọi người sẽ được lựa chọn bác sĩ riêng cho riêng mình. Hệ thống sẽ vận hành tốt hơn và chúng ta sẽ tiết kiệm được những nhiều tiền hơn. Đề nghị của chúng tôi là giảm bớt những đối tượng đầu tư không ổn định và giảm độ tập trung vào những cổ phiếu hoặc nhóm năng động. Tuy nhiên, chúng tôi không trông đợi một giai đoạn suy thoái trầm trọng về bản chất khi so sánh với những giai đoạn suy thoái trong lịch sử. Có lẽ 15% có thể là một dự đoán hợp lý, bởi lẽ nước Mỹ đang ở trong một giai đoạn cách tân năng động với hàng trăm công ty và công nghệ mới xuất hiện sẽ giúp giảm nhẹ tác động của bất kỳ đợt điều chỉnh nào. Chúng ta cũng đang có tỷ lệ lãi suất thấp, môi trường lạm phát thấp và nền kinh tế đã cho thấy một mức độ tăng trưởng đáng kể. Các nhà đầu tư tổ chức cũng là con người. Nếu bạn nghĩ rằng sự sợ hãi và những cảm xúc khác không thể lan tỏa trong giới đầu tư chuyên nghiệp sau một đợt suy thoái kéo dài, hãy nghĩ lại. Tôi còn nhớ một cuộc gặp gỡ với 3 hay 4 nhà quản lý tài chính hàng đầu của một ngân hàng quan trọng tại thời điểm đáy suy thoái của thị trường năm 1974. Họ cũng hoảng hốt bần thần và hoang mang như bất cứ người nào khác. Họ hoảng hốt là phải vì cổ phiếu trên thị trường tại thời điểm đó rớt giá 75%. Cũng trong thời gian đó, tôi nhớ mình đã đến thăm một nhà quản lý hàng đầu khác. Trông anh này cũng gần như kiệt sức và dựa theo màu sắc kỳ lạ trên gương mặt anh thì rõ ràng anh đã bị lây bệnh từ thị trường. Còn một nhà quản lý hàng đầu khác ở Boston thì trông như thể vừa bị xe lửa cán. Dĩ nhiên, tất cả những chuyện đó vẫn chưa thấm vào đâu so với năm 1929. Khi một số người đã nhảy ra khỏi các tòa cao ốc trước tin thị trường sụp đổ hoàn toàn. Tôi cũng còn nhớ một buổi hội thảo về thị trường công nghệ cao vào năm 1983 ở San Francisco với sự góp mặt của 2.000 nhà phân tích và quản lý đầu tư có trình độ rất cao. Mọi người ngồi đó sôi nổi và rất tự tin, và đó chính là thời điểm đánh dấu đỉnh tăng trưởng của các cổ phiếu công nghệ cao. Tôi lại nhớ một buổi thuyết trình của chúng tôi tổ chức tại một ngân hàng ở một thành phố lớn khác. Tất cả các nhà phân tích của họ được đưa vào phòng hội nghị và ngồi quanh một chiếc bàn rất ấn tượng. Nhưng không một nhà phân tích hoặc nhà quản lý đầu tư nào của họ đặt ra một câu hỏi nào trong suốt buổi và sau buổi thuyết trình. Đó là trường hợp kỳ lạ nhất mà tôi từng trải qua. Không cần phải nói, thành tích của tổ chức đó liên tục nằm trong nhóm 1/4 đội sổ khi so sánh với những đối thủ cạnh tranh năng động và mạo hiểm hơn. Điều quan trọng là cần phải giao tiếp và cởi mở trước những ý tưởng mới. Nhiều năm trước đây, một ngân hàng cỡ vừa, khách hàng của chúng tôi nhất định yêu cầu chúng tôi đưa ra cho họ những khuyến nghị trong phạm vi danh sách cổ phiếu mà họ đã lựa chọn từ trước. Sau khi cố vấn cho họ trong vòng 3 tháng và tháng nào cũng phải nhắc đi nhắc lại rằng danh sách của họ chẳng có thứ gì thỏa mãn được các tiêu chuẩn của chúng tôi đã vui mừng chia tay với ngân hàng đó. Vài tháng sau, chúng tôi được tin những nhân vật chủ chốt của bộ phận đầu tư kỳ vọng ở đó đã bị sa thải do thành tích kém cỏi của họ. Chúng tôi vừa cung cấp các khuyến nghị cho một tổ chức khách hàng ở vùng Trung Tây, nhưng họ có một niềm tin sắt đá là bất kỳ tài khoản đầu tư triển vọng nào cũng phải được kiểm tra xem có vượt qua mô hình đánh giá thấp hay không. Những đối tượng đầu tư tốt nhất rất hiếm khi xuất hiện trên bất kỳ một mô hình đánh giá thấp nào, và có lẽ tổ chức này sẽ chẳng bao giờ tạo ra được những kết quả hàng đầu trừ khi họ chịu vứt bỏ cái mô hình đó. Điều này chẳng dễ thực hiện chút nào đối với những tổ chức lớn. Nó giống như yêu cầu một người theo đạo Tin Lành cải đạo theo Thiên Chúa hoặc ngược lại. Một số tổ chức quản lý tài chính lớn chỉ đạt thành tích trung bình, thường có khuynh hướng sa thải những người đứng đầu bộ phận đầu tư và tìm người thay thế có phương pháp đầu tư giống hệt như người tiền nhiệm. Dĩ nhiên, điều này không thể giải quyết được vấn đề nằm ở sự yếu kém của triết lý và phương pháp đầu tư. Ngân hàng chứng khoán Thái Bình Dương ở Los Angeles là một ngoại lệ của quy luật này. Tháng 7 năm 1981, họ thay thế lãnh đạo Bộ phận đầu tư, người thay thế là một nhân vật có hướng tiếp cận hoàn toàn khác, một triết lý đầu tư ưu việt và một thành tích cá nhân sáng chói. Kết quả đến ngay tức thời và vô cùng ấn tượng. Sang năm 1982, quỹ G của chứng khoán Thái Bình Dương được xếp hạng nhất trên toàn quốc. Tiết kiệm một xu và mất toi chất lượng. Một số tổ chức quá đặt nặng việc tiết kiệm chi phí quản lý, đặc biệt là khi họ có những quỹ đầu tư lớn. Thông thường, nhân viên thống kê sẽ là người thuyết phục họ về số tiền mà quỹ của họ sẽ tiết kiệm được khi cắt giảm chi phí quản lý xuống còn 0,125%. Nếu các nhà tổ chức có hàng tỷ đô la cần quản lý, hành động hợp lý là phải tăng mức phí và chế độ đãi ngộ để có thể thuê được những nhà quản lý tài chính giỏi nhất. Một nhà quản lý giỏi sẽ đòi thêm từ 0,25 tới 0,5%, nâng mức phí lên 1,25 tới 1,5%, nghĩa là cao gấp 10 tới 20 lần. Điều mà bạn không bao giờ muốn là những lời khuyên giá rẻ trên thị trường chứng khoán. Nếu phải phẫu thuật tim, bạn có tìm bác sĩ nào tính tiền công rẻ nhất không? Cách lựa chọn và cách đánh giá chính xác các nhà quản lý tài chính. Sau đây là một vài mách nước dành cho các tập đoàn và tổ chức muốn giao các quỹ của mình cho nhiều nhà quản lý tài chính. Nhìn chung, bạn cần cho các nhà quản lý đầu tư chọn một chu kỳ thị trường trước khi xem xét thành tích của họ để quyết định về việc thay đổi. Hãy cho họ thời gian từ đỉnh của một giai đoạn tăng trưởng tới đỉnh của giai đoạn tăng trưởng kế tiếp, hoặc từ đáy của một giai đoạn suy thoái tới đáy của một giai đoạn suy thoái tiếp theo. Thời hạn này thường kéo dài 3 hoặc 4 năm và sẽ cho phép tất cả các nhà quản lý thi thố tài năng trong cả hai giai đoạn thị trường tăng trưởng lẫn suy thoái. Đến cuối thời hạn này, bạn nên thay thế khoảng 20% số nhà quản lý có thành tích thấp nhất. Sau đó, mỗi 1 hoặc 2 năm, bạn lại tiếp tục thay thế 5% hoặc 10% số nhà quản lý có thành tích kém nhất trong thời hạn 3 hoặc 4 năm gần nhất. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những quyết định quá vội vã dựa trên thành tích đáng thất vọng trong một vài quý ngắn ngủi hoặc một năm. Theo thời gian, tiến trình này sẽ tạo ra một nhóm tuyệt hảo bao gồm những nhà quản lý đã được thử thách. Vì đây là một cơ chế hợp lý dài hạn tự điều chỉnh, bạn nên giữ nguyên nó như vậy. Và khi đó bạn sẽ không còn cần phải thuê quá nhiều nhà cố vấn về vấn đề thay đổi nhân sự. Khi lựa chọn các nhà quản lý, bạn cần xem xét thành tích của họ trong 3 hoặc 5 năm qua cùng với thành tích trong một thời hạn gần hơn. Những khía cạnh đa dạng cần được xem xét bao gồm phương pháp, phong cách và địa điểm hoạt động của các nhà quản lý. Cuộc tìm kiếm nên được mở rộng và không cần thiết phải giới hạn theo lời khuyên của một công ty cố vấn nào đó. Các quỹ tập thể hoặc trợ cấp cần quản lý nguồn vốn cũng nên cẩn thận đừng để can thiệp vào những khía cạnh quan trọng, chẳng hạn như quyết định xem khi nào nên tập trung đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu, hoặc có nên tập trung vào những cổ phiếu bị đánh giá thấp hay không. Khách hàng còn có thể can thiệp hay gây trở ngại bằng cách chỉ định nhà môi giới hoặc nhất quyết chỉ chịu chọn nhà môi giới nào có mức phí rẻ nhất. Điều này mặc dù là một nỗ lực hợp lý để tiết kiệm tiền, thường đưa tới kết quả là nhà quản lý buộc phải làm việc với một nhà môi giới kém chất lượng hơn hoặc không có nguồn thông tin nghiên cứu giá trị. Những bất lợi này thường khiến các quỹ mất đi số tiền tương đương với 1 phần 8, 1 phần 4, 1 phần 2 điểm hay những giá trị thập phân tương đương, hoặc nhiều hơn nữa. Một thói quen khác có lẽ nên từ bỏ là chuyển một phần các ủy thác cho một bên thứ ba để rồi sau đó họ lại bớt xén của công ty. Khoản phí tổn vô lý này nên được sử dụng để chi trả cho những nghiên cứu thừa hành và những ý tưởng tốt nhất có thể tìm thấy trên thị trường. Bạn chẳng bao giờ mua được những bộ óc xuất sắc nhất cho quỹ của mình với một mức giá rẻ. Có nên theo các quỹ chỉ số thị trường? Cuối cùng, xin nói đôi lời về các danh mục đầu tư theo chỉ số thị trường. Đối với nhiều người có một thừa nhận ngầm rằng mục tiêu của một quỹ trợ cấp là tăng trưởng giống y khuân một chỉ số bình quân nào đó trong thị trường chung. Lý thuyết này có thể là một kết luận liều lĩnh. Nếu chúng ta lại trải qua một lần sụp đổ ở thị trường chứng khoán như năm 1929 thì các chỉ số của thị trường mất đến 90% giá trị. Chắc chắn không một nhà quản lý khôn ngoan nào có thể tin rằng mục tiêu của quỹ do anh hoặc cô ta điều hành là mất 90% tài sản. Sẽ không một ai cảm thấy vui vẻ vì quỹ này đã đạt được mục tiêu của nó là dính chặt vào những thành tích thảm hại của chỉ số thị trường. Tôi đã chứng kiến một phiên bản nhỏ của câu chuyện này xảy ra trong năm 1974 khi được mời đến để định giá một quỹ đã mất đúng 50% tài sản vì nó được quản lý bởi một tổ chức chuyên đầu tư vào các quỹ chỉ số thị trường. Mọi người vô cùng thất vọng nhưng họ quá xấu hổ nên không dám công bố công khai kết luận của mình. Tại sao người ta mong đợi số đông nhà quản lý tài chính làm được điều đó? trong nghề nghiệp của mình tốt hơn so với số đông các nhạc công, cầu thủ, bác sĩ, giáo viên, nha sĩ hay thợ mộc thực hiện trong các chuyên môn của họ. Điểm mấu chốt của vấn đề là thành phần chiếm đa số trong bất kỳ một lĩnh vực nào thường có chất lượng thấp hơn mức trung bình một chút. Câu trả lời trong lĩnh vực quản lý tài chính cũng giống như trong mọi nghề nghiệp khác. Để có được kết quả trên trung bình, bạn phải tìm kiếm thiểu số các nhà quản lý có thể liên tục đánh bại các chỉ số của thị trường. Một số người sẽ nói rằng điều này không thể thực hiện, nhưng ý kiến đó không đúng. Nếu nói rằng với tất cả mọi thông tin đã nắm trong tay mà bạn không thể chọn lựa những cổ phiếu có thành tích tốt hơn mức bình quân của thị trường thì thật là nhảm nhí. Hệ thống đánh giá của Vanulife từ năm 1965 là bằng chứng thuyết phục cho thấy các cổ phiếu có thể được lựa chọn để vượt trội đáng kể so với thị trường. Các cổ phiếu có điểm đánh giá cao nhất theo chỉ số DataGraph của chúng tôi hoàn toàn áp đảo so với mức bình quân của thị trường. Trong một chuyến đến nghiên cứu tại trường Đại học Chicago, giáo sư Mark Reagan của Đại học Iowa và bây giờ đang giảng dạy tại Đại học Southern đã tiến hành một cuộc nghiên cứu độc lập được đặt tên là Phương pháp lựa chọn những chứng khoán ưu việt. Trong cuộc nghiên cứu của mình, ông đã đặt ra 9 tiêu chí có thể so sánh với những tiêu chí được trình bày trong 4 cuốn sách này và đang với những tiêu chí được trình bày trong cuốn sách này và trong 2 năm 1984-1985 đã đạt được kết quả cao hơn 36,7% so với chỉ số S&P 500. Và không chỉ có mình ông, chúng tôi đã nhận được hàng trăm lời chứng nhận của các nhà đầu tư đã tự mình đạt thành tích cao hơn so với các chỉ số bình quân của thị trường. Những người cho rằng thị trường chứng khoán là một nơi vận động theo cơ chế ngẫu nhiên là những người hoàn toàn thiếu hiểu biết. Có không chỉ một hệ thống và dịch vụ có thể vẫn đang vượt trội so với thị trường, không may là cũng có quá nhiều quan điểm cá nhân, quá nhiều cách hiểu sai và có quá nhiều cảm xúc tiêu cực tham gia vào cuộc chơi. Đôi khi, phương pháp đánh giá tỏ ra quá tồi và nông cạn. Đôi khi có quá nhiều đại lượng phức tạp, một số sự kiện thay đổi quá nhanh để có thể theo kịp và cuối cùng là có quá nhiều báo cáo cơ bản lẫn kỹ thuật khiến khuyến nghị của những cổ phiếu tầm thường đang trên đà đi xuống. Đó là lý do có quá ít lời đề nghị bán ra và chúng được đưa ra quá trễ sau khi một giai đoạn suy thoái bắt đầu. Trong tương lai, chỉ số của một phần trong tổng thể đầu tư chứng khoán xã hội có thể trở nên tốt hơn nếu chúng ta có những điều luật giữ cho chính phủ không tác động tới các quyết định đầu tư. Mức tăng trưởng chung của tổng thể đầu tư chứng khoán xã hội hiện nay thậm chí không còn theo nổi tỷ lệ lạm phát. Bạn có thể thấy rằng ngay cả những tay chuyên nghiệp cũng cần phải đánh giá và điều chỉnh các phương pháp của mình nếu chúng không thành công. Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Nhưng vấn đề là phải học hỏi những phương pháp thành công một khi bạn đã chứng kiến những phương pháp thất bại. Lịch sử sẽ cung cấp cho bạn những ví dụ chắc chắn dẫn dắt bạn trên con đường đầu tư. Chỉ có cách học hỏi và nghiên cứu cẩn thận và không chấp nhận những định kiến truyền thống, chúng ta mới có thể vén tấm màn bí mật của những khám phá đầy giá trị đó. Hãy tận dụng chúng và tạo ra lợi nhuận. Bạn có thể làm được mà. Chương 20. Những nguyên tắc chủ đạo cần ghi nhớ. 1. Đừng mua cổ phiếu giá rẻ. Cổ phiếu Nasdaq chủ yếu được bán với giá từ 15 tới 300 đô la mỗi cổ phần, còn cổ phiếu New York có giá trong khoảng 20 tới 300 đô la. Hãy tránh những hàng hóa phế thải. 2. Hãy mua những cổ phiếu tăng tiến có mức lợi tức trên cổ phần EPS tăng đều trong 3 năm gần nhất, mỗi năm ít nhất là 25% và lợi tức dự kiến trong năm tới tiếp tục tăng 25% hoặc cao hơn. Đa số cổ phiếu tăng tiến cũng phải có tỷ lệ quay vòng vốn hàng năm cao hơn ít nhất là 20% so với EPS. 3. Đảm bảo lợi tức trên cổ phần tăng mạnh trong 2 hoặc 3 quý gần nhất. Hãy tìm kiếm những tỷ lệ tăng trưởng ít nhất là 25-30%. Trong giai đoạn thị trường tăng trưởng, hãy tìm những tỷ lệ tăng trưởng EPS từ 40-500%, càng cao càng tốt. 4. Tìm những công ty có tỷ lệ tăng trưởng doanh số cao dần trong 3 quý gần nhất hoặc doanh số trong quý gần nhất tăng ít nhất 25%. 5. Mua cổ phiếu có lợi suất trên vốn cổ phần ROE từ 17% trở lên. Những công ty tốt nhất sẽ có lợi suất từ 25-50%. 6. đảm bảo số dư lợi tức sau thuế của quý gần nhất tăng lên và gần đạt mức số dư sau thuế cao nhất trong lịch sử của cổ phiếu đó. 7. Đa số cổ phiếu phải nằm trong 5 hoặc 6 phân khúc công nghiệp dẫn đầu trên danh sách đỉnh giá mới, được đăng hàng ngày trên IBD hoặc thuộc top 20% đứng đầu trong bảng xếp hạng 197 nhóm ngành công nghiệp của IBD. 8. Đừng mua cổ phiếu dựa trên cổ tức hoặc tỷ số P/E, hay mua vì đó là công ty số 1 trong lĩnh vực của nó về mặt tăng trưởng lợi tức và doanh số ROE, số lợi dư lợi tức và tính ưu việt của sản phẩm. 9. Mua cổ phiếu có điểm số đánh giá sức mạnh giá tương đối RS từ 85 trở lên trong các chỉ số đánh giá Smart Select của Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư. 10. Quy mô vốn không thành vấn đề, nhưng đa số cổ phiếu của bạn phải được giao dịch với khối lượng bình quân hàng ngày từ vài trăm nghìn cổ phần trở lên. 11. Học cách đọc biểu đồ và nhận ra những nền tảng thích hợp và điểm mua đúng. Sử dụng cả biểu đồ ngày lẫn biểu đồ tuần để nâng cao khả năng chọn lựa cổ phiếu và xác định thời gian của bạn. Mua cổ phiếu khi chúng vừa đột phá khỏi các nền tảng đúng và vững chắc với khối lượng giao dịch trong ngày tăng ít nhất 50% so với mức bình quân hàng ngày. 12. Hãy thận trọng cân đối tăng chứ đừng cân đối giảm và cắt bỏ mọi cổ phiếu thua lỗ khi nó xuống thấp hơn giá mua của bạn 7 hoặc 8%, tuyệt đối không có ngoại lệ. 13. Viết ra giấy những quy luật bán ra của bạn để xác định khi nào cần bán ra để thu hoạch lợi tức từ cổ phiếu. 14. Đảm bảo cổ phiếu của bạn được ít nhất là một hoặc hai quỹ đầu tư có thành tích tốt mua vào kể từ báo cáo hàng quý mới nhất. Bạn cũng sẽ muốn cổ phiếu của mình có số lượng tổ chức bảo trợ tăng đều trong vài quý gần đây. 15. Một công ty phải có một sản phẩm hoặc dịch vụ mới tuyệt vời bán rất chạy. Nó cũng phải có một thị phần rộng rãi để bán sản phẩm và cơ hội tiếp tục nâng cao doanh số trong tương lai. 16. Thị trường chung phải đang trong chiều hướng đi lên và có thể đang ưu ái cổ phiếu huy động vốn nhỏ hoặc lớn đều được. Nếu bạn không biết cách diễn giải chiều hướng của thị trường chung, hãy đọc chuyên mục Bức tranh toàn cảnh trên IBD mỗi ngày. 17. Đừng dính vào quyền giao dịch chứng khoán, cổ phiếu giao dịch trên thị trường nước ngoài, trái phiếu, cổ phiếu ưu tiên hoặc hàng hóa giao sau. Lĩnh vực nào cũng tham gia đa dạng hóa đầu tư quá mức hoặc phân phối vốn bất hợp lý đều là những chuyện không nên làm. Bạn nên tránh hẳn các quyền giao dịch chứng khoán hoặc giới hạn chúng ở tỷ lệ 5-10% tổng vốn đầu tư. 18. Ban lãnh đạo công ty phải sở hữu cổ phiếu của công ty đó. 19. Tìm kiếm những công ty tươi trẻ và sáng tạo, những mặt hàng mới được niêm yết trong khoảng 7 hoặc 8 năm trở lại đây, thay vì những công ty nặng nề và trì trệ. 20. Hãy quên đi niềm kiêu hãnh vì cái tôi của bạn, thị trường chứng khoán không biết và không cần biết bạn nghĩ gì. Bất kể bạn nghĩ rằng bạn khôn ngoan tới mức nào, thị trường luôn luôn khôn ngoan hơn. Một chỉ số IQ và một trình độ học vấn cao không đảm bảo bạn sẽ thành công trên thị trường chứng khoán. Cái tôi của bạn sẽ khiến bạn phải trả giá rất đắt. Đừng chống lại thị trường và đừng bao giờ cố chứng minh rằng bạn đúng còn thị trường sai. 21. Đọc các chuyên mục Investor Corner, góc của nhà đầu tư, và The Big Picture, bức tranh toàn cảnh, đăng hàng ngày trên IBD. Học cách nhận biết những đỉnh tăng trưởng và đáy suy thoái của thị trường. Hãy tìm hiểu thật nhiều về các công ty mà bạn đang sở hữu hoặc dự định mua và rút ra câu chuyện của chúng. 22. Tìm những công ty vừa tuyên bố họ đang thu hồi 5 hoặc 10% hoặc nhiều hơn cổ phiếu phổ thông của mình. Tìm hiểu xem công ty có ban lãnh đạo mới hay không và nếu có thì ban lãnh đạo đó từ đâu tới. 23. Đừng cố mua cổ phiếu tại đáy giá hoặc trên đường rớt giá và đừng bao giờ cân đối giảm. Nếu lúc đầu bạn mua tại mức giá $40, đừng mua thêm nếu giá xuống $35 hoặc $30. Những lý do chủ yếu khiến người ta bỏ lỡ những cổ phiếu đại thành công. 1. Mất niềm tin, sợ hãi và thiếu hiểu biết. Hầu hết các cổ phiếu đại thành công đều là những công ty mới IPO trong khoảng 7-8 năm trở lại. Và ai cũng biết Xi và General Motors, nhưng phần đông mọi người không biết và cảm thấy không quen thuộc với hàng trăm cái tên mới góp mặt trên thị trường mỗi năm. Những tên tuổi mới này chính là những guồng máy tạo ra động lực phát triển, sáng tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới, mang tính cách mạng cũng như đa số công nghệ mới. Một dịch vụ biểu đồ là cách dễ dàng và đơn giản để ít ra bạn cũng theo dõi được xu hướng giá cả, khối lượng giao dịch, doanh thu và lợi tức của tất cả các công ty trẻ trung này. 2. Định kiến về tỷ số P/E. Trái ngược với định kiến truyền thống, những cổ phiếu tốt nhất ít khi được bán ở tỷ lệ P/E thấp, cũng giống như những cầu thủ giỏi nhất luôn đòi mức lương cao nhất. Những công ty tốt luôn được bán ở những tỷ số P/E tốt hay cao. Sử dụng tỷ số P/E làm tiêu chuẩn lựa chọn sẽ ngăn bạn mua phần lớn những tỷ số tốt nhất. 3. Không hiểu rằng những cổ phiếu dẫn dắt thực sự khởi đầu những biến động giá to lớn của chúng từ mức giá gần hoặc tại các đỉnh giá mới, chứ không phải gần các đáy giá mới hoặc những vị trí cách xa đỉnh giá. Các nhà đầu tư thường thích mua cổ phiếu trông có vẻ rẻ vì nó có giá thấp hơn chính nó vài tháng trước, và thế là họ mua cổ phiếu trên đường đi xuống. Họ nghĩ là mình đã mua được món hời, thật ra họ lên mua cổ phiếu đang trên đường đi lên, vừa leo lên đỉnh giá mới sau khi đột phá khỏi một nền tảng hay một khu vực ổn định giá. 4. Bán ra quá sớm vì họ bị rũ bỏ hoặc quá tham lam thu lợi sớm để rồi sau đó vất vả mua lại cổ phiếu do tiếc rẻ. Họ cũng thường bán ra quá trễ để một thua lỗ nhỏ trở thành một khoản lỗ khổng lồ vì không cắt bỏ khi nó lên tới 8%. Lời nhắn nhủ cuối cùng: bạn đã hoàn toàn có thể trở thành một triệu phú một khi chịu học tiết kiệm và đầu tư đúng cách. Lời khuyên của tôi trước lúc chia tay: hãy dũng cảm, tích cực và đừng bao giờ bỏ cuộc.